liền xem như trước đó thân thể trận pháp uy lực không có phát huy đến đỉnh phong, cũng không có khả năng đột nhiên uy lực bạo tăng a. Bệ hạ, lão tổ ám sát thất bại. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một tin tức truyền đến, để hắn như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ám sát thất bại, làm sao lại thất bại? Kình Thương đế chủ căn bản là tiếp nhận không loại kết quả này. Ám sát thất bại không chỉ có mang ý nghĩa Tô Mục không chết, càng mang ý nghĩa bọn họ thiếu một cái lão tổ, thiếu một cái cường đại cậy vào. Bọn họ cùng Khánh Linh đế quốc thực lực cách xa, lần nữa bị kéo dài. Khánh Linh đế quốc phái ra ba cái lão tổ bảo hộ tại Tô Mục hai bên. Lão tổ ám sát thất bại về sau bất hạnh chết, Kình Thương đế chủ thân thể chấn động, trong lòng ôm lấy cái kia chút hy vọng triệt để sụp đổ. Bệ hạ, ám sát một chuyện gây nên Tô Đường đại quân nổi giận, đang muốn bất kể thương vong đánh vào hoàng thành vì Tô Mục báo thù. Nghe nói như thế, Kình Thương đế chủ trong lòng bừng tỉnh, vạn người quân đoàn tốc độ tiến lên tăng tốc, nguyên lai là bởi vì Tô Mục bị ám sát. Nhìn đến Tô Mục đã thành quân thần, là đại quân tất cả mọi người tín ngưỡng, dám động đến bọn hắn tín ngưỡng, khẳng định sẽ lựa chọn liêu mạng. Giờ phút này đế chủ trong lòng đã sinh ra hối hận. Hắn hối hận để lão tổ đi ám sát Tô Mục, không chỉ không có ám sát thành công, còn rước lấy đại phiền toái. Bọn họ vốn đang có thể đem vạn người quân đoàn áp chế một canh giờ, nhìn hiện tại bộ dạng này, chỉ sợ nửa canh giờ đều áp chế không. Kết quả thời gian không thành công ngăn chặn, còn để thời gian rút ngắn. Nhưng trên đời không có hối hận thuốc uống, hắn hiện tại chỉ có thể để công kích trận pháp tiếp tục công kích. Liền xem như vạn người quân đoàn hung hãn không sợ chết, hắn cũng phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hung hãn không sợ chết là không có dùng, cái kia trả giá đắt thì nhất định sẽ nỗ lực. Có điều hắn vẫn như cũ là đánh giá thấp Tô Mục tại vạn người quân đoàn trong suy nghĩ địa vị, càng thêm đánh giá thấp bọn họ giờ phút này lửa giận. Ầm ầm, tại thay nhau oanh tạc phía dưới, vạn người quân đoàn cứ thế mà đẩy tới đến trong vòng trăm dặm. Bất quá cái này thời điểm bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Tu vi yếu đã bắt đầu thổ huyết, nội tạng bị sinh sinh đánh rách tả tơi, nhưng cái này vẫn như cũ là ngăn cản không bọn họ đẩy tới cước bộ. Bọn họ tất cả đều trang bị tốt nhất đan dược, cũng có thời gian phục dụng đan dược liệu thương. Các huynh đệ, sau cùng 100 dặm, thêm chút sức, lật đổ hoàng thành, chúng ta tuyệt không thể để Tô đại sư thụ ủy khuất. Nhất định muốn cho Tô đại sư ra ngục ác khí, bắt lấy Kình Thương đế chủ, để hắn quỳ gối Tô đại sư trước mặt dập đầu xin lỗi. Vạn người quân đoàn giống như hừng hực liệt hỏa, thiêu không hết lửa giận để bọn hắn một mực bảo trì tại đỉnh phong trở lên trạng thái. Rất nhanh liền lại đẩy tới 20 dặm, khoảng cách này đủ để cho Kình Thương đế chủ cảm thấy tim đập nhanh. Lại hướng bọn họ đẩy tới 80 dặm, vậy liền thật đánh tới hoàng thành. Một khi để vạn người quân đoàn đụng phải hoàng thành hộ cháo, không thể nghi ngờ, khẳng định dùng không bao lâu liền có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự trận pháp. Bệ hạ, Khánh Linh đại quân đế quốc tiếp cận, Tô Đường đại quân giết tới. Kình Thương đế chủ nhìn về phía nơi xa, nhìn lấy to lớn đại quân bay tới, phối hợp lấy bầu trời mây đen cùng rơi xuống giọt mưa, sinh sinh chế tạo ra một loại cường đại cảm giác áp bách. Giết, tại Đường Vân Ban vung tay hô to phía dưới, 1 triệu đại quân toàn bộ đối hoàng thành phát động công kích. Trừ Tô Mục cùng 3 cái Khánh Linh lão tổ, thậm chí bao gồm trận pháp sư đều thêm vào chiến đấu. Quần tình xúc động, đây chính là tốt nhất giải thích. Bọn họ không muốn lại cho Kình Thương đế quốc một lát thở dốc thời gian, muốn trong thời gian ngắn nhất áp chế diệt Kình Thương đế quốc. Siêu siêu siêu, 1 triệu đại quân toàn bộ phát động công kích, dù là một người chỉ có một lần công kích, đó cũng là 100 vạn lần công kích, dù là 1 triệu đại quân tu vi cao thấp không đều, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như. Kình Thương đế chủ nhìn lấy các loại linh lực công kích như mưa rơi đánh tới, mặt đen thành đáy nồi, 1 triệu đại quân tiếp cận, đến quá là thời điểm, vạn người quân đoàn tới gần 80 dặm phạm vi bên trong. Bọn họ công kích trận pháp muốn toàn bộ dùng tới áp chế vạn người quân đoàn. Hiện tại 1 triệu đại quân đột nhiên giết tới, đối bọn hắn áp lực có thể nghĩ, bọn họ không thể để cho vạn người quân đoàn tới gần, càng không thể để 1 triệu đại quân giết tới. Quyết định thật nhanh, điều động 5 cái công kích trận pháp công kích 1 triệu đại quân. Cái này là cực hạn, lại điều động nhiều công kích trận pháp, cái kia vạn người quân đoàn thì triệt để ép không được. Rầm rầm rầm, rầm rập, 5 cái công kích trận pháp quang trụ vừa giết tới nửa đường liền bị cản lại. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là có 3 người cho cưỡng ép ngăn trở công kích. Chính là 3 cái kia Khánh Linh lão tổ. 5 cái trận pháp đối với phổ thông 1 triệu đại quân có lẽ có thể chế tạo không nhỏ bị thương, nhưng đối với lão tổ cấp nhân vật căn bản là tạo thành không bao lớn thương tổn. 3 cái kia lão già kia, không muốn sống sao? Kình Thương đế chủ tức giận đến giơ chân mắng to, có thể được xưng là lão tổ, trừ thực lực bên ngoài, thọ nguyên đều là còn thừa không có mấy. Mỗi một lần động thủ đều là đang tiêu hao thọ mệnh. Dám trực diện trận pháp công kích, vì 1 triệu đại quân mở đường, cái này nói rõ cũng là không muốn có bao nhiêu ngày tốt có thể qua. Nhưng hắn cũng chỉ còn lại mắng, bây giờ hắn đã không có biện pháp gì, muốn viện thủ không có viện thủ, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, chẳng lẽ còn phái lão tổ giết ra ngoài? Nếu như hắn làm như thế, chẳng khác nào trực tiếp nhận thua. Lão tổ một khi phái đi ra, liền sẽ rơi vào vạn người quân đoàn cùng 1 triệu đại quân vây công phía dưới. Không chết cũng muốn lột ra, lão tổ muốn là toàn không, bọn họ cũng chỉ có thể đầu hàng nhận thua, giữ lấy lão tổ làm vì sau cùng át chủ bài, chí ít còn có thể đụng một cái, liều một phát, ầm ầm, đang không ngừng oanh tạc bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vạn người quân đoàn cùng 1 triệu đại quân càng ngày càng gần. Họa vô đơn chí là công kích trận pháp, bởi vì không gián đoạn công kích dẫn đến ra vấn đề. Liền xem như khẩn cấp sửa chữa phục hồi cũng cải biến không tình hình trận chiến. Vạn người quân đoàn giết tới, nhìn đến vạn người quân đoàn giết tới trận pháp hộ cháo trước mặt, quan chiến đạt quan hiền quý đều bị dọa đến lui lại vài dặm địa. Đầy mắt kinh khủng, Kình Thương đế chủ ngược lại là không có bị dọa lui. Hắn không thể ném nhất quốc chi chủ thể diện, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Nhưng nhìn lấy vạn người quân đoàn bắt đầu công kích trận pháp hộ cháo, trong lòng bàn tay hắn đã bóp ra một thanh mồ hôi. Hắn không biết phòng ngự hộ cháo có thể ngăn trở vạn người quân đoàn mấy lần công kích, có thể coi là có thể ngăn trở một canh giờ trở lên. Thời gian cũng vẫn như cũ chưa đủ. Chương 1771, chuyển qua tạo thế. Mà lại ngăn trở một canh giờ tấn công mạnh, chỉ sợ sẽ chỉ là mong muốn đơn phương tưởng tượng. Ầm ầm, trận pháp công kích vẫn tại tiếp tục, vạn người quân đoàn đỉnh lấy công kích bắt đầu phá vỡ hoàng thành phòng ngự trận pháp hộ cháo. 1 triệu đại quân cũng đều không có nhàn rỗi, tất cả đều hướng về phòng ngự hộ cháo phát động công kích. Mỗi vòng đều là 100 vạn lần công kích. Coi như hoàng thành trận pháp phòng ngự lại cao hơn, cũng phải bị lắc lư, liền xem như không cách nào trực tiếp phá vỡ phòng ngự hộ cháo. Cái kia cũng có thể đại lượng tiêu hao trận pháp. Ầm ầm, tại hộ cháo phía trên vang lên mỗi một tiếng vang thật lớn đều vang trong lòng mọi người, để trong lòng bọn họ run lên. Ầm ầm, ầm ầm, nhìn lấy vạn người quân đoàn tập trung lực lượng tại công kích hộ cháo lên một cái điểm. Kình Thương đế chủ dần dần sắc mặt thay đổi, bọn họ tìm tới hộ cháo yếu kém điểm, vạn vật đều có thiếu, trận pháp càng là như vậy. Chỉ là khuyết điểm rất khó tìm, có thể vạn người quân đoàn bộ dạng này nói rõ cũng là tìm tới hộ cháo nhược điểm. Công kích hộ cháo nhược điểm, tuyệt đối có thể làm ít công to, nhưng cái này đối với bọn hắn thế nhưng là một cái cực lớn tin dữ. Tập trung hỏa lực, công kích quân đoàn, lập tức hạ lệnh, không thể để cho vạn người quân đoàn nhẹ nhõm công kích trận pháp nhược điểm. Tất cả công kích trận pháp tập trung hỏa lực đối vạn người quân đoàn vẫn như cũ là cái uy hiếp. Không nhỏ, chí ít để bọn hắn công phá trận pháp tiến độ kéo chậm không ít. Truyền mệnh lệnh của ta. Tô Mục nhìn đến tình huống, đối lính liên lạc nói, để đại quân hai bên tác chiến, đây là bọn họ muốn công kích địa phương. Tô Mục đem vẽ xong bản vẽ giao cho lính liên lạc. Trên bản vẽ tiêu ký là phòng ngự hộ cháo yếu kém điểm. Có thể bao phủ lớn như vậy một tòa hoàng thành phòng ngự trận pháp. Nhược điểm không có khả năng chỉ có một cái, cũng chạy không thoát ánh mắt hắn, chỉ cần có một cái yếu kém điểm có thể bị công phá. Bọn họ thì có thể thuận lợi giết tiến hoàng thành, thật vất vả áp chế một chút vạn người quân đoàn. Kình Thương đế chủ thì nhìn đến 1 triệu đại quân tách ra, công kích khác biệt mục tiêu, tức khắc thì minh bạch bọn họ cũng là tại công kích trận pháp yếu kém điểm. Nhược điểm đều bị Tô Mục tìm cho ra, Tô Mục ánh mắt cũng quá mức độc ác không hợp thói thường chút. Kình Thương đế chủ đều không dùng đi bắt trận pháp đại sư đến hỏi, thì chắc chắn bọn họ tất cả đều là tại công kích trận pháp nhược điểm. Nhưng hắn hiện tại đã không có biện pháp, công kích trận pháp cứ như vậy nhiều, vạn người quân đoàn giống như một tòa không có thể dung chuyển núi lớn. 1 triệu đại quân lại có lão tổ cấp nhân vật bảo hộ. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phòng ngự trận pháp bị không ngừng công kích suy yếu. Ầm ầm, ầm ầm, răng rắc, nghe đến nứt ra thanh âm, Kình Thương đế chủ trong nháy mắt tâm đều lạnh thấu. Răng rắc, nhìn lấy không ngừng nứt ra trận pháp hộ cháo, trong hoàng thành tất cả mọi người tâm đều lạnh thấu. Tô Mục nhìn đến sắp công phá hoàng thành lại rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ tạo thế đã đầy đủ, tạo lại nhiều thế cũng không có tác dụng gì, hiện tại cần có nhất tạo thế là Thương Lan Thương hội. Thương Lan Thương hội có thể hay không một lần hành động nhập chủ thiên cương? Thì đều xem lần này, chuyển tay lấy ra ngọc giản cho Niếp Trường Minh truyền tin, đồng thời truyền tin cho Nạp Lan Nguyên, rất nhanh, Niếp Trường Minh thì hồi tin tức, quả nhiên, xem hết truyền tin, Tô Mục ám đạo quả nhiên, Thương Lan Thương hội cũng không vì cùng hắn có quan hệ lần này trong chiến tranh lấy được đến bao lớn lợi ích, ngược lại bởi vì tự thân thực lực không đủ mạnh, bị hắn gia tộc tông môn thậm chí là nhất lưu thương hội cho vượt lên trước chiếm lãnh địa bàn cùng thương mậu đường giao thông quan trọng, chí mạng nhất còn là nhân tài tu nạp. Khu chiếm lĩnh nhân tài đều là hướng về phía Khánh Linh Đế quốc hoặc là tới quan hệ tốt gia tộc và tông môn mà đi, thêm vào Thương Lan Thương hội người là ít càng thêm ít. Trong lòng bọn họ, Tô Mục cuối cùng là phải rời đi Thiên Cương, chính thức chúa tể địa cương cuối cùng vẫn Khánh Linh Đế quốc. Thương Lan Thương hội liền xem như cùng Tô Mục có chút quan hệ, nhưng dù sao cũng là thương hội, cuối cùng còn không phải muốn nhìn Khánh Linh Đế quốc sắc mặt. Nghĩ như thế, nên làm loại nào lựa chọn cũng là vừa nhìn thấy ngay sự tình. Nhìn tới vẫn là đến hắn cái này hội trưởng tự thân ra mặt. Đại nhân, nghe đến truyền âm, Tô Mục hơi nhíu mày, Nạp Lan Nguyên nhanh như vậy liền đến. Đại nhân, nghe nói ngài tự thân tham dự chiến sự, thánh nữ phái ta tới hộ ngài an toàn, miễn bị tổ chức ám toán, thì ra là thế, Tô Mục hơi hơi gật đầu, gặp tất cả mọi người tinh lực đều tại công kích trên hoàng thành. Không có người chú ý hắn, quay người thì ẩn nặc ở trong hư không, Nạp Lan Nguyên thay vào đó xuất hiện tại hắn vị trí. Bộ dáng khí tức đều biến thành hắn, nhưng cái này ngắn ngủi khe hở, vẫn là bị chú ý tới. Xuất lĩnh đại quân công kích hoàng thành, ba cái khánh linh lão tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, sát ý ngút trời, bọn họ vừa mới đều chú ý tới Tô Mục khí tức ngắn ngủi biến mất trong tích tắc, đều cho là Tô Mục ra chuyện, có thể làm bọn hắn nhìn đến Nạp Lan Nguyên, phảng phất vừa mới một sát na kia thành ảo giác, thật ra ảo giác. Đánh giá Nạp Lan Nguyên, gặp khí tức cùng bộ dáng đều không có một chút xíu vấn đề. Ba người cũng dần dần bắt đầu tin tưởng là thần kinh quá mức căng cứng mà sinh ra ảo giác. Tô đại sư, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Nguyên khẽ lắc đầu, truyền âm quát nói, trong vòng một giờ, cần phải đánh hạ hoàng thành. Thanh âm cũng đúng, ba người không có nghĩ nhiều nữa, gật gật đầu liền tiếp tục xuất lĩnh đại quân tấn công hoàng thành. Răng rắc, tại ba phương đồng thời tiến công phía dưới, phòng ngự trận pháp triệt để không chịu nổi, âm vang phá nát, giết, vạn người quân đoàn cùng 1 triệu đại quân bạo hống lấy trực tiếp giết tiến hoàng thành. Mục tiêu thứ nhất cũng là phá hư trong hoàng thành trận pháp, tránh cho bọn họ có cơ hội chữa trị tốt trận pháp. Tổ chức phản công, trong hoàng thành những cái kia đạt quan hiển quý nhìn đến đại quân giết tiến đến ý nghĩ đầu tiên cũng là chạy, bọn họ sống an nhàn sung sướng quen, tăng thêm Tô Đường đại quân không gì địch nổi theo biên cảnh một đường giết tiến hoàng thành. Cái nào có lá gan dám cùng đánh một trận, nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, dám lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Kình Thương Đế chủ giận dữ hét, năm cái lão tổ cấp nhân vật đột nhiên xuất hiện, khí tức cường đại trực tiếp đem muốn chạy trốn đạt quan hiển quý cho trấn trụ. Lão tổ không sai biệt lắm toàn bộ xuất quan, nhìn đến năm cái lão tổ, đạt quan hiển quý nhóm cũng không dám lại chạy, nhìn lấy giết đi lên đại quân, chỉ có thể kiên trì đi lên đánh, không đi lên đánh, bọn họ hiện tại sẽ chết. Kình Thương Đế chủ không có lâm trận bỏ chạy ý nghĩ, hắn thân là đế chủ, cũng chạy không thoát, chuyển tay móc ra hai thanh kiếm thì giết tới. Bọn họ có năm cái lão tổ, có lẽ còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Khánh Linh Đế quốc cùng bọn hắn khác biệt, bọn họ là liều chết nhất chiến, nhưng Khánh Linh Đế quốc còn có chính mình địa bàn muốn trông coi, là không thể nào để lão tổ toàn bộ tới nơi này, bằng không thì có bị trộm ra phong hiểm. Lão tổ cấp nhân vật bọn họ so Khánh Linh Đế quốc nhiều hai cái, không nói đánh thắng, chí ít còn có thể trì hoãn thời gian. Bọn họ nhiều hai cái lão tổ, nhưng Khánh Linh Đế quốc thế nhưng là có nắm giữ hợp kích thuật, thân thể trận đồ cùng nhân thể trận pháp vạn người quân đoàn, không chỉ có thể đem cái chênh lệch này san bằng, còn có thể đảo ngược nghiền ép bọn họ. Ầm ầm, chiến trường cũng là một đài cối xay thịt, chính diện chém giết thì là sinh mệnh đếm ngược, mỗi cái sát vậy thì có mấy đầu thậm chí là hơn 10 đầu mạng người bị đưa xuống địa ngục. Chương 1772, hội trưởng có thể xúc sinh. Kình Thương Đế chủ nhìn lấy vạn người quân đoàn giống như cối xay thịt đồng dạng cấp tốc giết bọn họ người, bất quá thời gian nháy mắt thì giết trên 10.000 người. Giận đến hai mắt đỏ thẫm, nhưng hắn cũng chỉ còn lại giận, theo vạn người quân đoàn có thể mạnh đỉnh lấy trận pháp công đánh giết qua đến. Hắn liền nên ngờ tới kết cục này, cho dù là phái hai cái lão tổ đi đối phó vạn người quân đoàn, cũng cầm vạn người quân đoàn không có biện pháp nào, lão tổ mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là huyền chân cảnh, cho dù là huyền chân cảnh đỉnh phong, lợi hại hơn nữa cũng không phải thiên nhân cảnh, căn bản là không có cách nghiền ép có hơn 20 cái huyền chân cảnh tham dự vạn người quân đoàn. Thậm chí còn muốn bị đánh đến thổ huyết, tại chỗ kém chút đèn cạn dầu, thiên nhân cảnh cường giả thì không cho phép xuất hiện tại địa cương. Không có thay đổi chiến cục thực lực cường đại, Kình Thương Đế chủ chỉ có thể lựa chọn lui lại. Thế nhưng là, bọn họ hướng cái nào lui đâu? Bệ hạ, cổ trận pháp có thể mở ra. Bên tai truyền đến một thanh âm, trong nháy mắt thì nhen nhóm đế chủ trong lòng hy vọng. Bọn họ đủ để dùng đến chuyển bại thành thắng cổ trận pháp rốt cục chữa trị tốt. Mời bệ hạ thối lui đến cổ trận pháp bên trong. Nghe đến câu nói thứ hai, đế chủ trong lòng bốc cháy lên hy vọng trực tiếp dập tắt một nửa. Lời này là có ý gì? Cổ trận pháp có thể mở ra, thì chỉ là mở ra, không thể công kích. Trong nháy mắt, hắn thì có loại chửi mẹ xúc động, loại hy vọng này cho một nửa cảm giác, thực sự quá làm hắn khó chịu, nhưng bây giờ cũng không có cách, chỉ có thể trước tiên lui đến cổ trận pháp bên trong. Giữ được tính mạng lại nói, có cổ trận pháp bảo hộ, bọn họ thì có thời gian tiếp tục sửa phục cổ trận pháp. Chỉ cần triệt để sửa chữa phục hồi, liền có thể để Khánh Linh đại quân đế quốc có đến mà không có về. Lui, hoàng thành chiếm diện tích có 100.000 mẫu, cuối cùng Kình Thương Đế chủ mọi người lùi bước đến chỉ có 3.000 mẫu trung tâm vị trí. Ông, ầm ầm, theo trận pháp hộ cháo dâng lên, vạn người quân đoàn cùng 1 triệu đại quân công kích trực tiếp mất đi hiệu lực. Nhìn lấy bọn hắn công kích thì như hạt mưa chỉ có thể ở hộ cháo phía trên đánh tới một từng vệt. Sóng gợn lăn tăn, vạn người quân đoàn cùng 1 triệu đại quân đều mộng, bọn họ lập tức liền ý thức được cái này trận pháp hộ cháo là do 3 đạo phòng tuyến còn mạnh hơn. Phòng ngự trận tuyến, đây là cổ trận pháp. Chính làm bọn hắn nghi hoặc thời điểm, 3 cái khánh linh lão tổ ào ào nhận ra đó là cái gì trận pháp. Đi qua bọn họ nhắc nhở, những cái kia huyền chân cảnh cường giả cũng đều nhớ tới cổ trận pháp tồn tại. người khác lại nghe được lơ ngơ. Cổ trận pháp là cái gì? Giờ Cao Thương tổ tiên lưu lại cổ trận pháp, thế mà bị bọn họ chữa trị tốt. Kình Thương đế quốc những năm này đều không nhàn rỗi a. Không phải nói cổ trận pháp đã sớm mất đi hiệu lực, rách mướp sao? Còn có thể bị bọn họ cho chữa trị tốt? Một đám huyền chân cảnh cường giả đều líu lưỡi không thôi, đồng thời sắc mặt đều biến không được khá nhìn. Cổ trận pháp tuyệt đối là bọn họ diệt đi Kình Thương đế quốc lớn nhất trở ngại. 1 triệu đại quân nghe xong huyền chân cảnh bình luận mới hiểu được cổ trận pháp là chuyện gì xảy ra, sắc mặt cũng đều biến không được khá nhìn. Nhưng bọn hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, sắc mặt thì đều tốt chuyển. Bọn họ có không gì làm không được Tô Mục, cổ trận pháp mà thôi, cũng không phải là phá không. Tô đại sư lại muốn làm phiền ngài. Một đám huyền chân cảnh cũng đều ý thức được điểm ấy, tâm tình nhất thời tốt lên không ít. Một cái Khánh Linh lão tổ không chút do dự thì bay qua mời Nạp Lan Nguyên tới. Tô đại sư, lấy ngài nhìn tòa cổ trận này pháp làm như thế nào phá. Nạp Lan Nguyên mặt không biểu tình nhìn lấy cổ trận pháp, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Làm sao phá, hắn phía trên nào biết được, hắn cũng không phải là thật Tô Mục, hắn thì chỉ biết giết người ngụy trang, khác cái gì cũng không biết. Gặp Nạp Lan Nguyên tựa như đang trầm tư, Khánh Linh lão tổ không khỏi có chút nóng nảy. Riêng là nhìn đến trận pháp trong hộ cháo một đám trận pháp đại sư còn đang liều mạng sửa chữa phục hồi trận pháp, càng là gấp lên. Tô đại sư, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Kình Thương đế quốc cổ trận pháp chính là bọn họ khai quốc chi quân triệu tập toàn bộ địa cương trận pháp đại sư cùng với thiên cương trận pháp sư khắc họa mà thành, uy lực cực hung mãnh, liền thiên nhân cảnh đều không làm gì được. Muốn là cho bọn hắn thời gian sửa chữa phục hồi, sợ là chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tấc a. Nạp Lan Nguyên căn bản cũng không có đem những này lời nói nghe vào, bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp, trận này quá mức phức tạp, tha thứ ta bất lực. Nạp Lan Nguyên dứt khoát hai tay một đám, trực tiếp bày nát. Khánh Linh lão tổ cùng những cái kia huyền chân cảnh thần sắc cứng đờ. Không phải nói ngươi không gì làm không được sao? Làm sao đến nơi đây thì không có cách nào? Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi Tô Mục có phải hay không biến một người. Có thể nghĩ lại, bọn họ thì nở nụ cười khổ, không thể không thừa nhận hiện thực, cổ trận pháp địa vị có bao lớn ai cũng rõ ràng. Muốn phá vỡ há lại dễ dàng như vậy? Tô Mục có thể chỉ huy bọn họ một đường giết tiến hoàng thành, cũng đã là vang dội cổ kim hành động vĩ đại, thật hy vọng Tô Mục còn đem cổ trận pháp phá vỡ. Không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền, có thể đánh vào hoàng thành, cũng coi là đem Kình Thương đế quốc diệt không sai biệt lắm. Đúng vậy a, chúng ta cũng nên thỏa mãn, muốn không liền như vậy dừng lại a, đem đại quân chú đóng ở bên ngoài 3000 dặm, trước dọn sạch Kình Thương đế quốc bên trong hắn chướng ngại. Các loại thu phục hắn địa phương, thì thừa dơ Cao Thương hoàng thất cũng lật không nổi bao lớn sóng. Chúng ta có thể chậm chậm mưu toan. Khánh Linh lão tổ cùng Đường Vân Ban đều có rút quân ý nghĩ. Ở lại chỗ này nữa, một khi cổ trận pháp triệt để được chữa trị tốt, bọn họ thì người nào cũng đừng hòng đi, đánh đến nơi đây bọn họ cũng là tuyệt đối thắng lợi. Có thể vừa lòng thỏa ý rời đi, cái này liền rời đi. Nạp Lan Nguyên có chút gấp, Tô Mục để hắn tới mục đích, cũng không phải vì lui lại. Chậm, ngay tại đại quân chuẩn bị lui lại thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại 1 triệu đại quân trước mặt. 1 triệu đại quân tức khắc sát khí đằng đằng, còn tưởng rằng là đến địch nhân, nhưng tập trung nhìn vào, bọn họ cũng xác thực không biết cái này người. Bọn họ không biết, nhưng Khánh Linh lão tổ bọn hắn cũng không thể không biết. Sắc mặt lập tức đều biến đến hiền lành, Đường Vân Ban càng là chủ động đi qua. Niếp hội phó, tới đây nhưng có sự tình. Người tới chính là Niếp Trường Minh, ai cũng biết Tô Mục cùng Thương Lan Thương hội quan hệ không ít. Không nhìn cá tình cũng phải nhìn tình hình nước, Tô Mục ngay tại trước mặt, bọn họ có thể không dám thất lễ. Niếp mỗ tới đây, tự nhiên là vì quý quốc giải quyết nan đề. Nan đề, bọn họ hiện tại còn có khó khăn gì? Đường Vân Ban quay đầu nhìn một chút cổ trận pháp, nhất thời minh bạch Niếp Trường Minh ý tứ. Cả kinh nói, Niếp hội phó chẳng lẽ có diệu kế có thể phá bọn họ cổ trận pháp? Đại tướng quân quá tôn trọng Niếp mỗ, Niếp mỗ nào có cái này chờ bản sự. Niếp Trường Minh cười khổ lắc đầu nói, cũng là, ngươi nếu là có bản lãnh này, thì không chỉ là cái nhị lưu thương hội phó hội trưởng. Đường Vân Ban trong lòng ngầm sinh khó chịu, đã không có bản lãnh này, cái kia nói lời này là vì đùa cho hắn vui. Đại tướng quân, Niếp mỗ mặc dù không có bản lãnh này, nhưng hội trưởng chúng ta có thể. Hội trưởng, Đường Vân Ban hơi nhíu mày, trong đầu lập tức hiện lên Thương Lan hai chữ, nhưng Thương Lan từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thương hội đều nhập chủ địa cương lâu như vậy, lại chỉ lộ ra một lần mặt, Thương Lan thì cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền ngôn bên trong. Vừa muốn nghi vấn Thương Lan năng lực, có thể nhìn đến Niếp Trường Minh nụ cười hắn thì bỗng nhiên nhớ tới Thương Lan đã từng giúp Lý gia sửa chữa phục hồi qua truyền tống đại trận, trong lòng nhất thời xuất hiện hy vọng. Thương Lan hội trưởng ở đâu? Chương 1773, đập đi, có thể sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận mãnh nhân. Trận pháp thuật tuyệt đối tại đại tam phẩm trở lên, công phá Kình Thương đế quốc cổ trận pháp có lẽ thật không thành vấn đề. Hội trưởng lập tức tới ngay, Niếp Trường Minh mỉm cười, Đường Vân Ban ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là có thể gặm xuống sau cùng khối này xương cứng, triệt để đánh hạ Kình Thương đế quốc, vậy bọn hắn đế quốc tất nhiên tiến vào cường thịnh thời đại. Bá, Tại Đường Vân Ban ánh mắt tìm kiếm bên trong, một bóng người xuất hiện tại Niếp Trường Minh bên người, hắn cũng là Thương Lan. Nhìn lấy bộ dáng phổ thông Tô Mục, Đường Vân Ban trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, chỉ là nhìn bề ngoài còn thật là nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào. Hội trưởng, Thương Lan hội trưởng, Niếp Trường Minh đối Tô Mục cung kính ôm quyền, Đường Vân Ban cũng theo ôm quyền, Khánh Linh lão tổ cùng những cái kia huyền chân cảnh nhìn lấy Tô Mục đều là không nhúc nhích. Bọn họ đối Tô Mục nhiệt tình tôn sùng, đó là bởi vì Tô Mục dùng bản sự tin phục bọn họ. Nhưng Thương Lan bản sự bọn họ còn không nhìn thấy, đối với Đường Vân Ban chào hỏi Tô Mục chỉ là hơi hơi gật đầu. Cái này dẫn đến trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Đây cũng quá ngạo, quả thực là ngạo đến không biên giới. Không cho Đường Vân Ban mặt mũi coi như, liền Tô Mục mặt mũi cũng không cho. Thương Lan đến bây giờ, đều không dùng nhìn thẳng nhìn qua Tô Mục. Cái này thái độ hoàn toàn là không đem Tô Mục để vào mắt. Tô Mục thế nhưng là địa cương đệ nhất thiên kiêu. Tất cả mọi người muốn bị hắn tin phục. Bọn họ nghĩ không đến Thương Lan đến cùng có tư cách gì có thể như thế cậy tài khinh người. Liền xem như so Tô Mục mạnh hơn một chút, cũng chẳng mạnh đến đâu a. Huống chi Tô Mục vẫn là toàn năng, hưng có lẽ là bởi vì Tô Mục để Thương Lan thương hội tổn thương thảm trọng nguyên nhân đi. Tô Mục cùng Thương Lan thương hội giao tình cần phải chủ yếu là Niếp Trường Minh. Khánh Linh lão tổ cùng một đám huyền chân cảnh trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân. Nhưng liền xem như dạng này, bọn họ cũng vẫn như cũ là đúng Thương Lan khó chịu. Thương Lan thương hội có thể mượn chiến tranh phát đại tài tất cả đều là dựa vào Tô Mục. Không có Tô Mục, Kình Thương đế quốc như thế khối đại đĩa bánh, có thể không tới phiên Thương Lan thương hội đến phân. Thương Lan hội trưởng, nghe nói ngài có biện pháp có thể phá vỡ cổ trận pháp. Đường Vân Ban không có đem khó chịu biểu lộ ra, chỉ cần Thương Lan có thể giúp bọn hắn phá cổ trận pháp. Dù là quạt hắn một cái tát hắn cũng sẽ không tính toán. Đương nhiên, Tô Mục khẳng định gật đầu, Đường Vân Ban lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng ôm quyền nói, Thương Lan hội trưởng, hết thảy làm phiền ngươi. Ông, đột nhiên thiên địa chấn động, giữa thiên địa giọt mưa bị đứng im, tất cả mọi người có thể cảm nhận được có một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng tại bạo phát. Là cổ trận pháp. Bọn họ chữa trị tốt trận pháp công kích mắt trận, mau lui lại, Khánh Linh lão tổ cùng những cái kia huyền chân cảnh phát hiện tình huống hoảng sợ biến sắc. Lập tức liền để đại quân lui lại, cổ trận pháp công kích liền bọn họ đều muốn nhượng bộ lui binh. Càng đừng đề cập huyền chân cảnh phía dưới người, oanh, một đạo quang trụ theo cổ trận pháp bên trong nháy mắt giết ra. Một phương tướng sĩ liền tránh cơ hội đều không có, trực tiếp tại quang trụ phía dưới hóa thành cho tàn. Uống, đạo này công kích triệt để đem Khánh Linh đế quốc mọi người dọa cho xấu. Toàn bộ điên cuồng lui lại. Thẳng đến ngàn dặm bên ngoài mới dừng lại, lòng còn sợ hãi nhìn lấy cổ trận pháp phương hướng, tổn thương như thế nào? Đại tướng quân, vừa mới chúng ta tổn thất có 5,362 người. Nghe đến cái này số lượng thương vong, Đường Vân Benton cảm giác tim đập nhanh, một lần công kích thì để bọn hắn tổn thất hơn 5.000 người. Bọn họ cho dù có 1 triệu đại quân, cũng không chịu được cổ trận pháp mấy lần công kích. Bọn họ làm sao nhanh như vậy thì sửa chữa tốt cổ trận pháp? Cái này phiền phức a, Thương Lan còn có thể phá cổ trận pháp sao? Đường Vân Ban mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chỉ là phá một cái phòng ngự hộ cháo, bọn họ còn có thể ôm mấy phần hy vọng, nhưng bây giờ liền tới gần cơ hội đều không có, chỉ muốn tới gần liền sẽ chết tại cổ trận pháp công kích phía dưới. Ba đại Khánh Linh lão tổ cùng hơn 20 cái huyền chân cảnh nghĩ tới cổ trận pháp vừa mới uy lực, công kích liền không khỏi nắm thanh mồ hôi lạnh, muốn không phải bọn họ chạy nhanh, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên muốn để bọn hắn đối Tô Mục ôm có hy vọng, là hoàn toàn không có khả năng. Thương Lan hội trưởng nhìn đến Tô Mục không nói một lời đi lên, Đường Vân Ban đưa tay hô, dạng này còn lên đi. Cuối cùng hắn vẫn là không có ngăn cản, bọn họ coi như không đúng Thương Lan ôm có hy vọng. Cũng biết Thương Lan là bọn họ duy nhất hy vọng, làm được tốt, diệt đám chó chết này. Cổ trong trận pháp, Kình Thương đế chủ gặp nhất kích hiệu quả to lớn, hưng phấn quơ múa, cũng mặc kệ cái gì đế chủ phong phạm, mở miệng liền mắng, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Công kích mắt trận có thể sử dụng mấy lần? Kình Thương đế chủ quay người nhìn lấy những cái kia trận pháp đại sư. Bỗng nhiên cảm giác bọn họ thuận mắt rất nhiều, vẫn là đến tuyệt cảnh mới có thể nghiền ép ra cực hạn tiềm lực. Không phải vậy dù là chỉ là một cái công kích mắt trận cũng không có khả năng hiện tại thì chữa trị. Tốt, trước mắt đến xem, hẳn là có thể dùng cái 5 lần, mới 5 lần, Kình Thương đế chủ nhíu nhíu mày, ngay sau đó thì giãn ra, 5 lần cũng không có việc gì, chỉ là một lần liền đem Tô Đường đại quân toàn bộ hoảng sợ chạy. Chắc hẳn bọn họ trong thời gian ngắn là không dám tấn công. Bọn họ có đầy đủ thời gian đem tất cả công kích mắt trận chữa trị tốt. Trên mặt vừa vung lên nhẹ nhõm nụ cười, nhìn đến nơi xa qua tới một người, nụ cười dần dần ngưng kết ở trên mặt, kiến thức đến bọn họ cổ trận pháp uy lực, còn dám phía trên, còn là một cái người tới, không sợ chết, dù là hắn cô dám khinh thường Tô Mục bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn cũng không tin chỉ có một người có thể giải quyết chuyện gì. Huống chi cái này người còn không phải Tô Mục. Hắn là ai? Bệ hạ, hắn tựa như là Thương Lan thương hội hội trưởng. Thương Lan, Thương Lan, Kình Thương đế chủ nhướng mày, Thương Lan tên hắn chỉ có nghe nói, còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu tiểu nhị lưu thương hội, cũng dám cùng chấm đối nghịch, hừ lạnh trong mắt bạo phát sát cơ, nhấc vung tay lên, diệt hắn, thật vất vả sửa chữa phục hồi công kích mắt trận thì 5 lần công kích. Dùng tại Thương Lan trên thân hiển nhiên là quá lãng phí. Nhưng hắn cần phải dùng Thương Lan đến lập uy, để Tô Đường đại quân càng thêm không dám tới phạm. Ông, một đạo quang trụ phóng đi, cấp tốc thẳng hướng Tô Mục. So với trước 3 đạo phòng tuyến công kích, cổ trận pháp công kích tốc độ tối thiểu nhanh gấp 10 lần. Muốn tránh, đều tránh không khỏi, cổ trận pháp lại công kích. Hắn ngăn không được a. Hết, Đường Vân Ban trong lòng mọi người một cái lộp bộp, đều muốn quay đầu đi, không muốn nhìn thấy tiếp xuống tới tàn nhẫn một màn. Trận pháp công kích đánh tới, Tô Mục không tránh không né, chỉ là chậm rãi giơ tay lên vung lên. Hắn muốn làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác, 1 triệu đại quân đầu tất cả đều chập mạch, não nhỏ trong nháy mắt héo rút. Không trốn không né, vẫn chỉ là cái vung tay động tác. Đây chính là cổ trận pháp công kích, có thể đánh giết trong chớp mắt hơn 5.000 tên tướng sĩ. Ngươi cho rằng là tại đập muỗi sao? Bành, một tiếng giống như đập tới không tâm cầu âm thanh vang lên. Chỉ thấy cái kia đạo trận pháp công kích trực tiếp liền bị Phách Cường được chuyển biến phương hướng. Hướng về chân trời phóng đi. Nằm, rãnh, đây con mẹ nó cũng được. Tô Mục chiêu này, trực tiếp đem 1 triệu đại quân, còn có Kình Thương Đế quốc mọi người não nhân trực tiếp làm thiêu. Bọn họ nghĩ qua không hợp thói thường, không nghĩ tới mẹ hắn có thể có như thế không hợp thói thường. Đây con mẹ nó là người có thể làm được sự tình. Chương 1774, ngàn dặm trường kiếm. Khánh Linh Đế quốc 1 triệu đại quân cùng cổ trận pháp bên trong Kình Thương Đế quốc mọi người nhìn. Lấy phong hướng chân trời quang trụ, miệng mở rộng người đều nhanh muốn điên. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra trận pháp công kích còn có bị người một trưởng vỗ bay thời điểm. Cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết, làm bọn hắn đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tô Mục trên thân lúc. Tô Mục tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị cấp tốc cất cao, biến thành bọn họ cần nhìn lên người, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi người. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thủ đoạn, vẫn là thực lực, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục là làm sao làm được. Bọn họ duy nhất có thể minh bạch cùng cảm nhận được, cũng là nội tâm kinh hãi. Ùng ục, Đường Vân Ban khó khăn nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, muốn là Thương Lan có thể sớm một chút đến liền tốt. Sớm một chút đến, bọn họ thì không cần đến chết cái kia hơn 5.000 người. Thương Lan có lẽ thật có thể giúp chúng ta phá cổ trận pháp. Đường Vân Ban đột nhiên kinh hỉ mở miệng, người khác bất cứ chuyện gì đều không nên là bọn họ cái kia muốn cái kia chú ý. Bọn họ hiện tại thì chỉ cần rõ ràng một chút, vậy chính là có Thương Lan, Kình Thương Đế quốc cổ trận pháp thì không cách nào khoe oai. Một đám huyền chân cảnh cùng tương lãnh nghĩ rõ ràng điểm ấy. Trên mặt cũng bắt đầu hiện lên nụ cười, thắng lợi, ngay tại trước mặt, bọn họ cao hứng, Kình Thương Đế quốc người lại thảm. Tại nhìn đến Tô Mục hướng lấy bọn hắn bay tới, Kình Thương Đế quốc mọi người để ý bẩn tại chỗ kém chút nhảy ra cổ họng. Liền trận pháp công kích đều có thể một trưởng vỗ bay. Cái kia phá vỡ bọn họ trận pháp chẳng phải là dễ dàng. Kiếm đến, Tô Mục quát khẽ một tiếng, vang vọng phạm vi ngàn dặm, đưa tay một nắm, thì là một thanh dài đến ngàn dặm kiếm xuất hiện ở trong tay. Mở, lại là quát khẽ một tiếng, ngàn dặm trường kiếm, lấy khai thiên tích địa chi thế vỗ xuống. Kình Thương Đế quốc mọi người ngẩng đầu nhìn bổ xuống trường kiếm. Trong mắt trên mặt là điên cuồng dâng lên hoảng sợ về sau, cũng là tuyệt vọng, cuối cùng là thủ đoạn gì? Công kích, Kình Thương Đế chủ tuyệt vọng thì thào, tiếp lấy thì bệnh tâm thần đối với những cái kia trận pháp đại sư bạo hống. Kiếm đều bổ xuống, còn không công kích chờ chết sao? Liền xem như trước đó cái kia đạo công kích bị đánh bay lại như thế nào? Hoàn toàn không phản kích, chẳng khác nào ngồi chờ chết. Mấy cái trận pháp đại sư bỗng nhiên một cái kịch liệt, liền vội vàng khởi động công kích mắt trận, đem sau cùng 3 phát công kích toàn bộ đánh đi ra. Đây là bọn họ sau cùng cơ hội, như là không thành, thật thì chỉ có một con đường chết. Tô Mục nhìn lấy 3 đạo công kích đánh tới, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Tòa cầu trận này pháp uy lực cho ăn bể bụng cũng là uy hiếp được tiên nhân cảnh, nhưng hắn dùng thế nhưng là thiên tôn lực lượng. Kiếm mạch một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, để dùng cho Thương Lan Thương Hội tạo thế, tạo một cái không cách nào vượt qua thế. Đùng, ngàn dặm trường kiếm đánh xuống, cổ trận pháp phòng ngự hộ cháo thì như lưu ly giống nhau yếu ớt không chịu nổi, lập tức phá nát. Mà cổ trận pháp ngăn cản, đối với ngàn dặm trường kiếm lực lượng tiêu hao cơ hồ không có, tiếp tục hướng về trong hoàng thành mọi người đánh xuống. Không, ầm ầm, tại tuyệt vọng hô hoán bên trong, thiên địa chấn động kịch liệt. Sau một khắc thì nhìn đến dung nham cuồn cuộn, một cái dài ngàn dặm to lớn khe rãnh thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một kiếm trực tiếp tướng hoàng thành chém thành 2 khúc, cả phiến thiên địa đều kém chút bị chém thành 2 nửa. Không có rú thảm, không có tác động đến người cơ bản không có việc gì, chỉ cần thoáng bị tác động đến người cũng là chết không có chỗ chôn. Thiên địa vắng vẻ, còn thừa Kình Thương Đế quốc nhân vọng lấy Tô Mục đầy mắt kinh khủng, Khánh Linh Đế quốc người cũng đều là kinh khủng, đủ để lay động đất trời lực lượng, người nào không hoảng sợ. Tại chỗ vô luận là ai đều đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Cho dù là Nạp Lan Nguyên cùng Niếp Trường Minh sớm liền kiến thức qua Tô Mục thủ đoạn thông thiên, giờ phút này cũng là bị dọa cho phát sợ. Hắn một chiêu kia đều có thể giết thiên nhân cảnh đi. Qua rất lâu, 1 triệu đại quân bên trong mới vang lên rung động thì thào. Nào chỉ là có thể giết thiên nhân cảnh a, thiên nhân cảnh tại một kích kia trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Thật đáng sợ, hắn so Tô Mục đều còn đáng sợ hơn. Khó trách Nhiếp Trường Minh nói hắn có thể phá vỡ cổ trận pháp. Khánh Linh Đế quốc mọi người là triệt để bị Tô Mục hù đến. Nói ra mỗi một chữ đều tràn ngập rung động, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tô Mục gặp bọn họ toàn bộ ngốc ở nơi đó, không có một người động, không vui mở miệng, cổ trận pháp hắn đã phá vỡ, chẳng lẽ kết thúc công việc còn muốn hắn tới làm? Đường Vân Ban mọi người nghe tiếng lúc này mới hoàn hồn. Sợ hãi nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, thì xuất lĩnh đại quân giết tiến Kình Thương Đế quốc sau cùng 3000 mẫu thổ địa. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Giết, 1 triệu đại quân tỉnh táo lại gào gào kêu lấy giết tới. Có Tô Mục cùng Thương Lan giúp bọn hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, bình định hết thảy chướng ngại, bọn họ còn có cái gì phải sợ? Chỉ cần đem Kình Thương Đế quốc còn lại những thứ này người giết, vậy bọn hắn liền có thể leo lên Khánh Linh Đế quốc. Không, là toàn bộ địa cương lịch sử tấm bia to phía trên. Kình Thương Đế quốc còn thừa người đã bị Tô Mục sợ mất mật, đều vô ý cũng vô lực phản kháng, nhìn đến đại quân đánh tới, quay đầu liền chạy. Đế chủ, ngươi hại chúng ta a? Đi mẹ hắn đế chủ, ngươi gây Tô Mục cùng Thương Lan thương hội làm gì a? Kình Thương Đế chủ tại chạy trốn bên trong nghe được bọn họ mắng to, trong lòng đã sớm là hối hận vạn phần, nếu như lúc trước hắn không có đối Tô Mục cùng Thương Lan thương hội đuổi tận giết tuyệt, thì tuyệt sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, càng sẽ không để đế quốc vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng trên đời không có hối hận thuốc uống, hiện tại lại thế nào hối hận cũng vô dụng, binh bại như núi đổ, bọn họ tại vạn người quân đoàn cùng 1 triệu đại quân trước mặt căn bản không có bất luận cái gì giấy giụa cơ hội, rất nhanh liền bị toàn bộ giết sạch. Thắng, chúng ta triệt để thắng. Kể từ hôm nay, địa cương phía trên lại không Kình Thương Đế quốc, 1 triệu đại quân phấn chấn không thôi. Bọn họ cộng đồng sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Không đến 1 tháng thì đánh hạ địa cương đỉnh cấp đại quốc. Đây không phải hành động vĩ đại là cái gì? Lão tổ, muốn không phải nhổ cỏ tận gốc. Đường Vân Ban lúc này lại tỉnh táo lại, quét mắt một vòng trong hoàng thành, phát hiện chết người đếm không đúng, liền nghĩ đến Kình Thương Đế quốc hoàng thất còn không có giết hết. Trảm thảo trừ căn, Khánh Linh lão tổ trầm ngâm một chút, trên mặt nổi lên vẻ làm khó. Kình Thương Đế quốc hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp, như là không trảm thảo trừ căn lời nói, ngày sau khẳng định sẽ trở thành họa lớn. Bọn họ là dựa vào lấy Tô Mục cùng Thương Lan mới đem Kình Thương Đế quốc triệt để tiêu diệt. Muốn là dơ cao Thương Dư Nghiệt bên trong xuất hiện một cái giống như là Tô Mục một dạng người, không, đều không cần đến so ra mà vượt Tô Mục, chỉ cần có Tô Mục một nửa lợi hại, cũng đủ để phá vỡ đế quốc. Nhưng trảm thảo trừ căn không phải nói thì có thể làm được. Dơ cao Thương Dư Nghiệt khẳng định là đều trốn đến bí cảnh bên trong đi. Tiến vào bí cảnh cửa vào khẳng định không có khả năng nhẹ nhõm tìm tới. Thậm chí bí cảnh đều có thể bị phong kín. Tiến vào không bí cảnh, bọn họ liền xem như muốn giết sạch Dơ cao Thương Dư Nghiệt cũng khó khăn. Tìm kiếm Dơ cao Thương hết thảy bí cảnh cửa vào. Do dự mãi, hắn vẫn là hạ lệnh quét sạch trong đế đô bên ngoài tất cả bí cảnh cửa vào. Một khi phát hiện, liền tiến vào bí cảnh, giết chết bất luận tội. Đại quân bắt đầu chia đầu làm việc, quét sạch, tuần tra, đem đế đô triệt để chiếm lĩnh. Đại tướng quân đã tìm được 3 cái bí cảnh cửa vào, 3 cái bí cảnh bên trong Dơ cao Thương Dư Nghiệt toàn bộ dọn sạch. Đường Vân Ban nghe đến báo cáo lên đến tin tức, có chút hài lòng, phàm là thanh trừ 1 cái Dư Nghiệt, chính là vì đế quốc giảm thiểu 1 cái tai họa. Cuối cùng vẫn là tham sống sợ chết a, lưu lại bí cảnh cửa vào, chính là vì cũng có ngày có thể đi ra, nhưng mặc kệ bí cảnh cửa vào lại thế nào bí ẩn, cũng chạy không thoát bọn họ điều tra, toàn bộ tìm ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếp tục điều tra. Đại tướng quân, ngoài trướng có người cầu kiến, chương 1775, để đại nhân nhà ngươi tới. Cầu kiến, cái gì ngươi? Đường Vân Ban thả ra trong tay sự tình, hỏi, đối phương chưa báo họ tên, chỉ nói một câu, ngài như là không thấy nhất định hối hận. Đường Vân Ban nghe nói như thế cười, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai có lớn như vậy khẩu khí. Bọn họ có 3 đại lão tổ tọa chấn, Tô Mục cùng Thương Lan cũng đều không hề rời đi, trên mặt đất cương còn không người đáng giá để hắn hối hận. Để hắn tiến đến. Vâng, Đường Vân Ban tiếp tục chỉnh lý các loại công văn, vừa mới chiếm lĩnh đế đô còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Hắn cũng gánh vác đem Kình Thương Đế quốc khối này đại địa bánh như thế nào chia cắt vấn đề. Thương Lan thương hội làm sao phân? Nhất làm cho hắn đau đầu vẫn là Thương Lan thương hội. Thương Lan một mực không đi, mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì đa phần đến thịt, có thể Thương Lan lại cùng Tô Mục không hợp nhau lắm. Hắn tổng muốn cân nhắc Tô Mục cảm thụ, nhưng không cho Thương Lan thương hội đa phần điểm, cái kia lấy Thương Lan thực đủ sức để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Theo một người đi vào lều vải, Đường Vân Ban đánh gãy mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một người mặc áo trắng, tiên khí tung bay nữ tử. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, dáng người hoạt bát tinh tế, mặc dù không phải rất ngạo người, nhưng cũng là vô cùng có tài liệu. Đường Vân Ban chỉ là dò xét liếc một chút, vẫn chưa đi chú ý những thứ này. Ngươi là người phương nào? Tìm bản tướng quân vì chuyện gì? Ở trong trí nhớ hắn tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới nữ tử này tin tức. dứt khoát trực tiếp hỏi, Đường đại tướng quân, ta chính là Thiên Cương mà đến, tới đây muốn cùng ngươi nói kiện việc nhỏ. Nữ tử vừa mở miệng thì kinh hãi đến Đường Vân Ban lập tức đứng dậy, chấn kinh nhìn lấy nữ tử, theo trời cương mà đến. Địa cương bất kỳ một cái nào đại thế lực đều cùng trời cương có thiên ti vạn lũ liên hệ. Kình Thương Đế quốc khẳng định cũng là có, nhưng cái này thời điểm đến, có phải hay không có chút quá muộn? Không biết các hạ muốn nói chuyện gì sự tình? Đường Vân Ban đưa tay ôm quyền, Thiên Cương người tới, hắn cô dám không cung kính, dù là cái này nữ nhân cùng Kình Thương Đế quốc quan hệ không ít. Làm người lưu một đường, nữ tử trầm giọng mở miệng, ánh mắt biến đến sắc bén, dừng lại thanh tra bí cảnh, không muốn đuổi tận giết tuyệt, làm người lưu một đường. Đường Vân Ban nghe nói như thế bỗng nhiên có chút muốn cười. Đế quốc tranh đấu, từ đâu tới lưu một đường, giữ lấy những người kia làm loạn đế quốc sao? Các hạ, ngươi cần phải hiểu quy củ a. Đường Vân Ban rằng giặc mở miệng, địa cương sự tình, Thiên Cương không được nhúng tay. Nữ tử ánh mắt phát lạnh, dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Đường đại tướng quân, ngươi chẳng lẽ muốn Khánh Linh đế quốc người tất cả đều không thể đi Thiên Cương sao? Trần Trụi uy hiếp, Đường Vân Ban lại không chút vật lòng. Các hạ, ta nghĩ ngươi là đánh giá cao chính mình. Đường Vân Ban đi đến bên cạnh cô gái, nhấp nhô mở miệng, bây giờ nước ta chính là địa cương đệ nhất đế quốc. Thiên Cương không biết nhiều ít thế lực nghĩ muốn lôi kéo chúng ta. Người cảm thấy Kình Thương đế quốc sau lưng thế lực này sẽ còn chống đỡ một số dư nghiệt sao? Cho dù có, cũng không nhiều a, chúng ta mới là Thiên Cương thế lực lựa chọn tốt nhất. Theo ta đế quốc đi ra ngoài thiên tài, đến Thiên Cương không chỉ có không có vấn đề, ngược lại sẽ có càng tốt hơn phát triển. Ngươi, nữ tử gặp Đường Vân Ban thấy rõ, có chút khó thở, áp chế lửa giận nói. Đường đại tướng quân, nhiều một cái bằng hữu nhiều con đường, chỉ cần ngươi chịu dừng tay như vậy, phàm là theo ngươi đường ra đi ra người, đến Thiên Cương đều lại nhận tốt nhất đãi ngộ. Đường Vân Ban khịt mũi coi thường, thì các ngươi một gia thế lực, hắn hội để mát, hắn cùng Tô Mục cùng một chỗ xuất lĩnh đại quân tiêu diệt Kình Thương đế quốc. Đã thành tựu công tích vĩ đại, về sau theo hắn đường ra ra ngoài thiên tài, cái nào sẽ không nhận Thiên Cương thế lực coi trọng, cần dùng tới ngươi đến hứa hẹn, vẫn là một nhà chống đỡ Kình Thương đế quốc thế lực hứa hẹn. Hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Các hạ, ta bề bộn nhiều việc, như là không có việc khác, xin cứ tự nhiên. Nữ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Đường Vân Ban, nho nhỏ địa cương một cái tướng quân, cũng dám ở trước mặt nàng như thế cuồng vọng, muốn không phải bị giới hạn hai đại cương vực quy tắc, nàng đã sớm cho Đường Vân Ban một chút lợi hại nếm thử. Nổi giận đùng đùng rời đi lều vải, chính muốn rời đi đế đô, nhưng nghĩ đến này chuyến không công mà lui, thì không cam tâm, hơi suy nghĩ, liền đi tìm Tô Mục, không thấy, vừa tới Tô Mục đặt chân lều vải, nữ tử liền bị cản ở bên ngoài. Kém chút đem nàng cái mũi tức điên, nàng thân là Thiên Cương thiên kiêu, còn không có chịu qua cơn giận như thế. Tô Mục, đi ra gặp ta, quát lạnh một tiếng, nữ tử trên chân chấn động, liền đem Nạp Lan Nguyên chỗ lều vải trực tiếp hất bay. Mà cái này cũng thẳng đưa tới Khánh Linh lão tổ cùng những cái kia huyền chân cảnh. Cấp tốc tới bảo hộ Nạp Lan Nguyên, huyền chân cảnh, làm bọn hắn nhìn đến khí thế hung hăng nữ tử, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thế mà giống như bọn hắn, cũng là huyền chân cảnh, vẫn là huyền chân cảnh đỉnh phong. Cách thiên nhân cảnh thì kém một bước ngắn, ba đại Khánh Linh lão tổ nhìn lấy nữ tử, cảm thấy tim đập nhanh, dựa theo bọn họ suy luận nữ tử tuổi tác cần phải so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Nhưng thực lực lại không yếu bọn họ mấy phần, thiên cương thiên tài, quả thực đáng sợ, có thể có như thế lá gan ở đây nháo sự, còn có tu vi như thế, trừ thiên cương thiên tài, bọn họ nghĩ không đến người khác, các hạ cái này là ý gì? Một cái Khánh Linh lão tổ mở miệng, liền xem như thiên cương người cũng không thể tại bọn họ nơi này tùy ý nháo sự a. Ta chính là đến xem. Theo như đồn đại Tô Mục, đến tột cùng là người phương nào, nữ tử cười lạnh nói, nhìn cũng không nhìn Khánh Linh lão tổ liếc một chút, ánh mắt trực tiếp rơi đang ngồi ở trước bàn uống rượu Nạp Lan Nguyên. Cái này thanh nàng lại cho tức giận đến không nhẹ, nhìn thấy nàng còn dám bình tĩnh uống rượu, có hay không đem nàng để vào mắt, thiên cương người, thật sự là tốt đại năng lực a. Đang lúc nàng muốn phát tác thời điểm, một thanh âm vang lên, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Quay đầu nhìn qua, nàng ngược lại muốn nhìn xem là ai như thế tự tìm cái chết. Thương Lan. Nhìn đến Tô Mục, nữ tử ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, Tô Mục là diệt Kình Thương đế quốc kẻ cầm đầu, nhưng Thương Lan mới là mạnh nhất chủ lực. Không có Thương Lan, giờ cao thương hoàng thất chí ít còn có thể chống đỡ thật lâu. Ngươi muốn giết ta, Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy nữ tử, không chút nào đem nàng để vào mắt, thiên cương người, thật sự là tốt đại uy phong, đều dám chạy đến địa cương giết người, nữ tử nghe đến cười lạnh, sẽ chỉ dùng quy tắc tới áp nàng sao? Bất quá ngươi loại tiểu nhân vật này, còn chưa có tư cách đụng đến ta. Muốn động ta, để đại nhân nhà ngươi tới, nhà nàng đại nhân, mắng nàng là tiểu hài tử, đây là tại mắng nàng không có năng lực, nữ tử nổi giận, nàng đời này đều không chịu qua loại này nhục nhã, quỳ xuống, cái gì, nghe đến Tô Mục lời nói, nữ tử sững sờ, ngay sau đó sát ý bạo khởi, nàng đường đường thiên cương thiên tài, thế lực sau lưng ở trên trời cương đều xưng bá nhất phương, tự thân thực lực vẫn là huyền chân cảnh đỉnh phong, Nho nhỏ địa cương người cũng dám để cho nàng quỳ xuống. To gan lớn mật, tự tìm cái chết hành động. Tô Mục nhìn lấy nữ tử, khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt, cười lạnh. Hắn đang lo làm sao tiếp tục cho Tương Lan Thương hội lập uy, không nghĩ tới lúc này mới qua một ngày thì đưa tới một cái cơ hội tốt như vậy. Hắn sao có thể không cố gắng sử dụng đây? Hỗn độn khai thiên lục, vận chuyển công pháp, khởi động phong mạch, thần quân chi uy trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ông, thần quân uy áp vừa ra, đường chân trời đều chấn động, tại chỗ người đều cảm giác trái tim sắp chen bể, chính muốn quỳ xuống, kẻ cầm đầu nữ tử càng là thừa nhận mạnh nhất uy áp, lập tức quỳ đi xuống, răng rắc, nhưng nàng không chỉ có là bị buộc lấy quỳ xuống, mà chính là xương đùi tại chỗ đứt gãy, ngay cả đứng đều thành một loại vọng tưởng. Chương 1776, Quy Nguyên Thần Quân. A, cái này đến cùng là cái gì uy áp? Nữ tử giống giận muốn đứng lên, trước kia kiêu ngạo để cho nàng lửa giận bừng bừng, liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận nàng làm sao giãy giụa đều là tại làm chuyện vô ích. Ngược lại liền cột sống đều nhanh muốn bị đập vụn. Ta nhận lầm, nữ tử chịu đựng đủ kiểu khuất nhục, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, lại không cúi đầu, chỉ sợ nàng thì phải chết ở chỗ này. Ta sai, xin tha qua ta lần này. Tô Mục gặp nữ tử nhanh như vậy thì cúi đầu nhận sai. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn đến thiên cương người xương cốt cũng không có cứng rắn đi nơi nào nha. Thu hồi thần quân uy áp, chỉ là một cái huyền chân cảnh đỉnh phong, còn không có tư cách chết tại thần quân lực lượng phía dưới. Hô, uy áp biến mất, nữ tử trực tiếp co quắp ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy đầy thân thể, một chân đã bước vào quỷ môn quan, kém một chút thì mất mạng. Ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt dâng lên một cỗ căm hận, nhưng cùng lúc cũng dâng lên hoảng sợ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Mục tuyệt đối là có giết nàng thực lực. Thiên cương, rất lâu không có trở về, thằng nhóc con, nể tình ngươi tuổi trẻ, trở về nói cho ngươi phía trên những cái kia ra hỏa. Bọn họ muốn là không thành thật một chút, ta đem đến nhà bái phỏng. Thằng nhóc con, rất lâu không có hồi thiên cương. Nữ tử thân thể mềm mại run lên, cấp tốc nghĩ đến một loại khả năng, Thương Lan vốn là thiên cương người, hơn nữa là một cái thực lực cùng bối cảnh đều cực kỳ khủng bố người. Chỉ là đi ra ngoài khắp nơi du lịch, chẳng lẽ là cải lão hoàn đồng chi thuật? Nữ tử ánh mắt lóe lên. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên kiêng kỵ, ở trên trời cương thì có cải lão hoàn đồng, trọng tu đổi lấy càng đại tiền đồ sự tích, lập tức không dám nói nhiều, ôm một cái quyền thì phi thân rời đi, không dám ở nơi này thêm một khắc, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Khánh Linh đế quốc mọi người nhìn lấy Tô Mục, tất cả đều là kính nể, bao quát những cái kia Khánh Linh lão tổ cùng huyền chân cảnh, đều đối Tô Mục cảm thấy sợ hãi, liền huyền chân cảnh đỉnh phong đều có thể tùy tiện trấn áp. Vậy giết bọn hắn còn không phải dễ dàng, đây đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng thủ đoạn. Tại trước đó, bọn họ vẫn cho là Thương Lan phá vỡ cổ trận pháp chỉ là bằng vào thủ đoạn. Tự thân cũng không có quá thực lực cường đại, nhưng hiện tại bọn hắn tận mắt thấy, Thương Lan muốn giết chết bọn họ, thì cùng bóp chết một con kiến đơn giản. Đường Vân Ban càng là đang âm thầm lướt qua mồ hôi lạnh. Thua thiệt hắn trước đó còn một mực tại đắn đo địa bàn. Không dám cho Thương Lan thương sẽ nhiều ít chỗ tốt, may mắn tốt không có tùy tiện hạ quyết định, bằng không hắn thì chết chắc. Cùng Thương Lan so sánh, Tô Mục giống như, mọi người không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Nguyên. Đem Tô Mục cùng Thương Lan vừa so sánh, giống như Tô Mục cũng không phải rất mạnh, không thể như thế so, Tô Mục là thiếu niên anh tài, Thương Lan là ở trên trời cương đã sớm công thành danh toại nhân vật. Hẳn là cải lão hoàn đồng chi thuật, Tô Mục nhìn lấy kinh hãi mọi người, trong lòng biết tạo thế đã triệt để đúng chỗ. Hô, Niếp Trường Minh, hội trưởng, Niếp Trường Minh lập tức tới, cung kính ôm quyền, truyền mệnh lệnh của ta, thương hội phổ biến nạp hiền tài, hoan nghênh thiên hạ có tri thức chi sĩ thêm vào ta sẽ. Đúng. Khánh Linh lão tổ cùng những cái kia huyền chân cảnh nhìn lấy rời đi Niếp Trường Minh, khóe miệng kéo một cái, mệnh lệnh này dưới, đây không phải ngay trước bọn họ mặt đào chân tường nha. Nhưng liền xem như dạng này, bọn họ cũng không dám thốt một tiếng, rốt cuộc ai sẽ chán sống? Đế đô người chung quanh nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lấp lóe. Chủ yếu là những luyện khí sư kia, luyện đan sư cùng trận pháp sư, nội tâm đều đã bắt đầu sinh ra không ít ý nghĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục nhìn mọi người liếc một chút, chẳng hề nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Đường Vân Ban mọi người gặp Tô Mục quay đầu bước đi, liền một chữ đều không có, đều hiểu đây là không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng đối với cái này bọn họ chỉ có cười khổ, một cái có thể tùy ý bóp chết huyền chân cảnh đỉnh phong người, dựa vào cái gì đem bọn hắn để vào mắt? Tô đại sư, ngài không có sao chứ? Mọi người chú ý lực rất nhanh liền chuyển tới Nạp Lan Nguyên trên thân. Thương Lan bọn họ lôi kéo không, nhưng Tô Mục bọn họ còn là có lôi kéo cơ hội. Không có việc gì, Nạp Lan Nguyên khẽ lắc đầu, do dự một chút cũng quay người rời đi, ta đi có chút việc, các ngươi bận bịu các ngươi, Tô đại sư, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Đường Vân Ban dặn dò, cũng không có phái người đi bảo hộ Tô Mục, hiện tại địa cương cơ hồ là bọn họ thiên hạ, tăng thêm Tô Mục một đường sáng tạo kỳ tích, ai còn dám động Tô Mục, nếu ai còn loại suy nghĩ này, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt tam tộc chuẩn bị. Nạp Lan Nguyên rời đi ngàn dặm sau thấy không có người theo dõi, thì biến trở về nguyên bản bộ dáng, sau đó ẩn nặc ở trong hư không, tùy thì chờ đợi Tô Mục triệu hoán. Một bên khác, Tô Mục để Niếp Trường Minh chuẩn bị cho hắn một cái lân cận thời không linh vực. Hiện tại thương hội sự tình không cần đến hắn đến bận tâm cái gì. Hắn muốn tranh thủ thời gian đem tiêu hao hết kiếm mạch cho bổ sung. Thời gian trì hoãn một ngày, kiếm mạch đã héo rút không ít, lại không bổ sung, liền muốn một lần nữa khai thác ám mạch. Thời không linh vực bên trong chỉ có hắn một người tu luyện. Thời gian lưu tốc tại 10 sau 1, đủ dùng, linh hồn tiến vào phù đồ tháp bên trong, lập tức liền gặp được người điên tiên đế. Tiền bối, người điên tiên đế hơi hơi gật đầu, nói, ngươi có thể thôn phệ Quy Nguyên Thần Quân đến bổ sung kiếm mạch. Quy Nguyên Thần Quân, Tô Mục hơi nhíu mày, chờ lấy người điên tiên đế đoạn dưới. Quy Nguyên Thần Quân là vô pháp kiếm tôn sư công, hắn lĩnh ngộ Quy Nguyên kiếm quyết, muốn so vô pháp kiếm quyết mạnh đại hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần, nghe nói như thế Tô Mục tim đập thình thịch, vô pháp kiếm quyết đã là đủ mạnh, lại mạnh hơn 10 lần Quy Nguyên kiếm quyết hội mạnh đến loại trình độ nào? Thật đúng là làm hắn chờ mong. Tiền bối, thả hắn ra đi, người điên tiên đế đưa tay bãi xuống, xương trắng tán đi, không thấy người, chỉ thấy một thanh sắc bén trường kiếm đánh tới. Hỗn độn khai thiên lục, Tô Mục lập tức vận chuyển công pháp, đồng thời triệu tập trên thân chỗ có kiếm ý, vô pháp kiếm quyết cũng đồng loạt dùng đến. Độ tội, ra đời, quy tông, quỷ hiếp, quân lâm, năm thước đều xuất hiện, cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm, thẳng hướng giết tới trường kiếm. Đinh, hai thanh kiếm va chạm, hắn kiếm không chút huyền niệm vỡ vụn, trường kiếm tiếp tục đánh tới, theo bộ ngực hắn xuyên qua. Tô Mục thân hình nhanh lùi lại mấy bước, che ngực linh hồn thể trực tiếp trong suốt mấy phần. Thật mạnh kiếm ý, Tô Mục ngẩng đầu nhìn phía trước, sắc mặt khó khăn, thì hắn lĩnh ngộ kiếm ý hoàn toàn không cách nào theo đối phương so. Thần quân chỗ lĩnh ngộ kiếm ý, đối với hắn mà nói không nói nghiền ép, là hoàn toàn không thể so sánh. Mới hoàng uy kiếm thế, thật sự là phế vật. Một bóng người đi đến Tô Mục đối diện, thân thể xuyên một thân áo xanh, thẳng tắp thân thể, đao tước kiểm bàng, sắc bén ánh mắt, liếc nhìn vạn vật. Hắn cũng là Quy Nguyên thần quân, một kiếm diệt một nước, hai kiếm diệt một thế giới, ba kiếm, không có người có thể tiếp được hắn ba kiếm. Lúc trước người điên tiên đế đánh bại hắn, đều chỉ tại hai kiếm bên trong thủ thắng. Không dám để cho Quy Nguyên thần quân dùng ra kiếm thứ ba. Mà cái này, cũng thành Quy Nguyên thần quân lớn nhất không phục, không cam tâm một chút. Người điên tiên đế, nhìn đến ngươi truyền nhân này không được tốt lắm nha. Quy Nguyên thần quân giọng mỉa mai nhìn về phía người điên tiên đế. Mới lĩnh ngộ được kiếm thế hoàng uy, trong mắt hắn liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Ta truyền nhân được hay không, cũng không phải ngươi có thể phân xét. Quy Nguyên thần quân xem thường cười một tiếng, hắn chính là kiếm đạo thần quân, liền phân xét một cái rác rưởi cũng không có tư cách. Chương 1777, Tô Huynh Thành. Hắn bây giờ mới 21 tuổi, thì đem kiếm thế lĩnh ngộ được hoàng uy, còn lĩnh ngộ được thứ ba giới kiếm đạo. Ngươi đây, 21 tuổi thời điểm đang làm gì? Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Quy Nguyên thần quân phách lối thần sắc thu liễm một chút. Tại ngang nhau tuổi tác phía dưới, hắn đúng là không bằng Tô Mục, nhưng cũng kém không nhiều xa. Kiếm đạo thần quân, đại biểu cho khái niệm gì? Ngàn tỷ cái kiếm tu mới có thể ra một cái. Hắn kiếm đạo thiên phú, đương nhiên sẽ không yếu. Thực hắn đối Tô Mục kiếm đạo thiên phú cũng rất là tán thành, nhưng hắn làm sao có khả năng tại kẻ thù trước mặt tán thành cừu nhân đệ tử? Tự nhiên là đủ kiểu khinh thường, đả kích cừu nhân đệ tử lòng tin. Tô Mục, ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ Quy Nguyên thần quân. Nghe lấy người điên tiên đế âm dương quái khí lời nói, Quy Nguyên thần quân sầm mặt lại, nhất định hắn nhất định sẽ làm tiểu tử này chất dinh dưỡng sao? Thật tốt bắt lấy cơ hội lần này, loại này cơ hội rèn luyện cũng không cho bỏ lỡ. Tô Mục trọng trọng gật đầu, cùng thần quân đọ sức cơ hội đúng là ngàn năm một thuở. Chỉ sợ trừ hắn, không có người thứ hai có loại cơ hội này. Người điên tiên đế ý tứ hắn cũng hiểu, hắn có thể mượn Quy Nguyên thần quân làm hòn đá kê chân, thành tựu đế uy, chỉ cần đế uy một thành, hắn liền có thể thành tựu kiếm thế tầng ba cảnh, thành tựu chính thức kiếm thế chi uy. Quy Nguyên thần quân, xin chỉ giáo. Nhìn đến Tô Mục khiêm tốn hướng hắn ôm quyền, trong nháy mắt thì nhen nhóm Quy Nguyên thần quân lửa giận. Nho nhỏ đan nguyên cảnh, cũng dám để hắn chỉ giáo. Người điên tiên đế, ngươi sẽ hối hận. Toác người điên tiên đế liếc một chút, đưa tay hướng về Tô Mục nhất chỉ, tức khắc cũng là đếm không hết lợi kiếm giết ra. Đinh đinh đinh, Tô Mục cũng cầm ra tất cả thực lực, nhưng vô luận hắn kiếm đạo thực lực mạnh hơn, trả lại Nguyên Thần Quân trước mặt cũng không đáng chú ý. Một cái đem kiếm xuyên thấu hắn thân thể, đem hắn linh hồn lực không ngừng suy yếu. Tiếp tục như vậy, hắn linh hồn sớm muộn sẽ bị Quy Nguyên Thần Quân cho diệt. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, Quy Nguyên Thần Quân bắn ra mỗi một thanh kiếm đều đại biểu cho vô thượng kiếm ý. Mỗi xuyên thấu một lần hắn thân thể, liền để hắn đối kiếm thế lĩnh ngộ tăng thêm một tầng. Đinh, ngàn vạn thanh kiếm Tô Mục rốt cục chặn xuống một thanh. Tuy nhiên cái này trả lại Nguyên Thần Quân trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, lại làm cho Quy Nguyên Thần Quân sắc mặt thay đổi. Đột phá đế uy, đúng là mầm mống tốt a, nhanh như vậy liền đem kiếm uy đột phá đến tối cao đế uy. Liền hắn đều không thể không cảm thán Tô Mục kiếm đạo thiên phú là thật cao. có thể càng như vậy trong lòng của hắn căm hận thì càng nhiều. Dựa vào cái gì một cái giết người khác, chết 100.000 năm còn có thể có tốt như vậy đệ tử. Rốt cục thành, Tô Mục trên mặt nổi lên ý mừng, nhìn lấy chính mình trong suốt thân thể, trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Tâm niệm nhất động, mi tâm hào quang tỏa sáng, lấy ra Tử Dương kiếm, theo chỗ mi tâm tiến vào, Tử Dương kiếm tiến vào tử phủ, sau đó mà tiến vào đến thập bát phù đồ tháp bên trong. Tô Mục đưa tay một nắm, Tử Dương kiếm thì xuất hiện tại hắn trong tay. Tử khí kiếm, không đúng, là Tử Dương kiếm. Quy Nguyên thần quân nhìn đến Tử Dương kiếm sắc mặt thay đổi, trong mắt thậm chí lóe qua một tia ghen ghét. Tử Dương kiếm thế nhưng là tại Vạn Kiếm Đồ Phổ bên trong bài danh 88. Không phải hắn trước kia không có nắm giữ qua hảo kiếm, mà chính là hắn ghen ghét tại Tô Mục tại 21 tuổi tuổi tác liền đạt được tốt như vậy kiếm. Đinh đinh đinh, cầm tới Tử Dương kiếm, Tô Mục như có thần trợ, huy kiếm đem Quy Nguyên thần quân ngàn vạn lợi kiếm bổ ra. Quy Nguyên thần quân mạnh hơn, cũng chỉ còn một cái thần hồn, không chỉ phải bị phù đồ tháp trấn áp, còn phải bị hỗn độn khai thiên lục áp chế, tăng thêm Tử Dương kiếm vốn là khắc chế thần hồn, chiến cục trực tiếp liền có thể thay đổi. Tô Mục nương tựa theo những thứ này một đường giết tới Quy Nguyên thần quân trước mặt, đem hắn lồng ngực đâm xuyên. Quy Nguyên thần quân nhìn lấy đâm xuyên hắn Tử Dương kiếm, tự giễu cười một tiếng, người điên tiên đế, trước kia ta thua với ngươi, ta không cam tâm, hiện tại thua với ngươi đệ tử, càng không cam tâm. Tô Mục không có chỉ hoãn thời gian, nuốt chửng một miệng xương trắng, đem Quy Nguyên thần quân nuốt chửng lấy. Người điên tiên đế, ta ghen ghét ngươi may mắn, muốn là người điên tiên đế không có tìm được nắm giữ thất khiếu linh lung tâm Tô Mục, hắn tuyệt đối có thể đánh vỡ phù đồ tháp giành lấy tự do, không dùng thành vì người khác chất dinh dưỡng, nhưng lại nhiều ghen ghét cùng không cam tâm đều vô dụng. Tính mạng hắn đi đến phần cuối, chỉ có thể làm Tô Mục đá đặt chân. Tô Mục nhanh chóng nhanh rời đi phù đồ tháp, đem Tử Dương kiếm lấy ra liền tiếp tục vận công công pháp, đem Quy Nguyên thần quân lực lượng dẫn đạo đến kiếm mạch bên trong. Cong, kêu đau một tiếng phía dưới, kiếm thế phóng lên tận trời. Thành tựu kiếm thế, Tô Mục lòng đầy vui mừng, thế mà nước chảy thành sông, thành tựu kiếm thế tầng ba cảnh. Quy Nguyên thần quân kiếm ý quả nhiên cường đại, cái này đoạn bớt hắn đại lượng thời gian tu luyện. Theo Quy Nguyên thần quân lực lượng tại kiếm mạch bên trong mãnh liệt, một phần huyền diệu khó giải thích cường đại chiến kỹ hiện lên tại trong óc. Quy Nguyên kiếm quyết, so vô pháp kiếm quyết mạnh lớn gấp 10 lần chiến kỹ. Rốt cục thu hoạch được, nhưng Tô Mục không kịp mừng rỡ, mà chính là nắm chặt thời gian tu luyện, lấy ra linh hồn tính đan dược không ngừng bổ sung tiêu hao linh hồn. Đối chiến Quy Nguyên thần quân tiêu hao quá nhiều linh hồn lực, lại không bổ sung nhưng là xong, bổ sung linh hồn lực không phải thời gian ngắn sự tình. Chớp mắt liền đi qua 20 ngày, linh hồn mới khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cùng lúc, tu vi cũng lại lần nữa nước chảy thành sông đột phá. Oanh, năm chuyển đại đan nguyên, không được, tiếp tục đột phá. Tô Mục gặp không có việc gì quấy rầy hắn, liền tiếp tục tu luyện, gia tăng tu vi đột phá. Địa cương sự tình đã kết thúc không sai biệt lắm, nên muốn đi thiên cương, nhưng năm chuyển đại đan nguyên tu vi ở trên trời cương có thể không đáng chú ý, nhất định phải gia tăng tự thân thực lực. Thiên cương tính nguy hiểm cũng so địa cương lớn, không có thể động một chút lại sử dụng át chủ bài. Thần quân thần hồn cũng là dùng một cái liền thiếu đi một cái. Thiên tôn lực lượng có lẽ còn bỏ được chút, nhưng thần quân lực lượng hắn nhưng là đau lòng gấp, nhìn tổng quát thế giới bao la thần quân mới có bao nhiêu. Để hắn hiện tại đi bắt một cái thần quân, đó chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày, tự nhiên là có thể bớt thì bớt. Oanh, tu luyện 2 tháng sau, tu vi đột phá đến 6 chuyển đại đan nguyên, lúc này ngoại giới mới đi qua 8 ngày, tiếp tục tu luyện. Oanh, oanh, 8 chuyển đại đan nguyên. Tô Mục mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí sau lấy ra một khối ngọc giản. Xem hết truyền tin mừng tít mắt, Khánh Linh đế quốc đã đem Kình Thương đế quốc triệt để chiếm lĩnh. Đồng thời tìm tới Dơ Cao Thương hoàng thất bảo khố, mời hắn cùng đi chia cắt bảo khố. Kình Thương đế quốc vạn năm cơ nghiệp, bọn họ bảo khố cái kia sẽ có bao nhiêu đồ tốt, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, loại này phát tài cơ hội thật tốt có thể không thể bỏ qua. Lập tức dừng lại tu luyện, lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, lúc này, ngoại giới mới đi qua 26 ngày, Kình Thương đế quốc đế đô, hiện tại đã biến thành Khánh Linh đế quốc một tòa trọng yếu thành trì. Đổi tên là Tô Khuynh Thành, ngụ ý Kình Thương đế quốc chính là Tô Mục cùng Khánh Linh đế quốc liên tay tiêu diệt. Phần này lịch sử ý nghĩa đem bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đem Tô Mục tính đặt ở vị thứ nhất, cũng đủ thấy Khánh Linh đế quốc đối với hắn coi trọng trình độ. Tô đại sư, Tô Mục vừa tới Tô Khuynh Thành, Đường Vân ban mọi người liền vội vàng ra nghênh tiếp, trên mặt mỗi người đều thấu một chút vui mừng cùng nhẹ nhõm. Chỉnh một chút 10 ngày Tô Mục đều không có tin tức gì, thế nhưng là để bọn hắn lo lắng gấp, Dơ Cao Thương bảo khố ở đâu? Tô Mục đã không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút Dơ Cao Thương bảo khố. Hỏi, chương 1778, bí cảnh bảo tàng. Nhìn đến Tô Mục không kịp chờ đợi bộ dáng, Đường Vân ban mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn đến vô luận là ai đều không thể tại Dơ Cao Thương bảo khố trước mặt bảo trì bình tĩnh a. Tô đại sư, xin theo chúng ta tới. Tô Mục theo Đường Vân ban một đoàn người đến Dơ Cao Thương hoàng thành địa chỉ ban đầu. So với ở giữa, nơi này xuất hiện một cái sâu đạt ngàn trượng hố sâu. Tại hố sâu chung quanh có trọng binh đem tay, còn có không ít người ở chỗ này chứng kiến. Tô đại sư, nhìn đến Tô Mục tới, tại chỗ người tất cả đều nhiệt tình cung kính ôm quyền. Tô Mục ánh mắt tại một đám người trẻ tuổi trên thân quét qua. Dừng lại tại hai người quen trên thân, hai cái này người quen một cái là Ban Quan Bân, một cái khác thì là cấm kỵ trên bảng La Trường Phong. Bịch, Tô Mục bay qua vừa muốn cùng Ban Quan Bân ôn chuyện. La Trường Phong liền trực tiếp quỳ gối Tô Mục trước mặt. Tô đại sư, tại hạ trước kia có mắt không tròng, mù mắt chó mới tội ngài, còn mời ngài có thể tha thứ ta, cho ta một cơ hội. So với trước đó, La Trường Phong lần này là trong lòng run sợ, triệt triệt để sợ. Trước kia hắn còn lo lắng Tô Mục làm sao trả thù hắn, nghĩ như thế nào lấy tự vệ. Kết quả Tô Mục vừa diệt Kình Thương Đế Quốc, hắn thì phát hiện mình vô luận suy nghĩ gì bảo mệnh biện pháp đều vô dụng. Địa Cương là một cái đỉnh cấp đại đế quốc, cũng bởi vì đắc tội Tô Mục bị vong quốc diệt chủng. Hắn nào còn dám ôm có bất luận cái gì tưởng tượng. Ngựa không dừng vó liền đến cùng Tô Mục tự thân xin lỗi. Trong lúc đó hắn cũng đã làm tốt nhiều lần tâm lý giãy giụa, nhưng càng nghĩ đều chỉ có tự thân xin lỗi phương pháp tốt nhất. Tô Mục thật muốn giết hắn, hắn dù là chạy trốn tới Thiên Cương đều không có tác dụng gì. Do thiên phú không sánh bằng, so bối cảnh càng không sánh bằng, so tiền đồ, càng không có cách nào so, trừ xin lỗi, còn có thể có biện pháp tốt, nho nhỏ tâm ý, còn mời Tô đại sư nhận lấy. Không nghe thấy Tô Mục thanh âm, La Trường Phong khẩn trương mồ hôi lạnh đều xuất hiện, vội vàng lấy ra một cái hộp bày tỏ lòng trung thành. Hộp mở ra, một cái đầu lâu thình lình xuất hiện tại trước mặt, Tô Mục nhìn đến vui mừng, Lữ Chấn Xuyên đầu người, La Trường Phong ngược lại là đủ hung ác a, Tô đại sư, giữa chúng ta kết thù kết oán toàn bởi vì Lữ Chấn Xuyên mà lên. Còn mời ngài có thể cho ta một cái cơ hội, lấy công chuộc tội, cút đi. Tô Mục không có tâm tư phản ứng La Trường Phong. Để hắn đừng ở chỗ này chướng mắt, vốn là một câu không dễ nghe lời nói, La Trường Phong lại thích như mật ngọt, lòng tràn đầy cuồng hỉ lăn xuống đi. Đứng ở chỗ này thanh niên nam nữ, đều là cấm kỵ bảng trên thiên kiêu, bọn họ vốn là tới nhận thức một chút Tô Mục, kết quả nhìn đến La Trường Phong cái này cấm kỵ thiên kiêu tại Tô Mục trước mặt như thế hèn mọn, không khỏi có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Bọn họ là địa cương phía trên tối cao cấp cấm kỵ thiên kiêu, nhưng ở Tô Mục trước mặt, nhưng thật giống như chẳng phải là cái gì. Tô đại sư, tại hạ Ngũ Lập Tân. Tô đại sư, tại hạ Trần Văn Tài, may mắn có thể cùng ngươi thấy một lần. Nhưng những thứ này cấm kỵ thiên kiêu vẫn là tranh thủ thời gian để xuống nội tâm cao ngạo, tranh thủ thời gian cùng Tô Mục giao hảo. Tô Mục nên trả cho bọn họ một chút, thì cùng Ban Quan Bân nhàn trò chuyện vài câu. Tô đại sư, Đường Vân Ban tới. Tô Mục mới quay người rời đi, nhưng đi mấy bước thì nhìn đến một đôi u oán ánh mắt. Đại ca, ngươi không phải là đem ta cho quên a? Lão Vương vẻ mặt đau khổ đi tới, giống như cái phòng trung tiểu oán phụ một dạng. Theo Tô Mục tấn công Kình Thương Đế Quốc bắt đầu đến bây giờ, thì không sao cả ý qua nó, cái này hơn 20 ngày càng là bóng người đều không gặp được. Nó đều nhanh muốn cảm giác mình muốn bị ném bỏ, ngươi còn có thể nhớ đến ta, ngược lại là khó được. Tô Mục vui mừng, hắn trong khoảng thời gian này không có quản Lão Vương, không phải là cao hứng vui mừng hớn hở, nhanh đi tìm những cái kia mẫu linh sủng pha trộn sao? Thế mà còn có thể một mực chờ lấy hắn, thật đúng là khó được. Được, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức thì đi ra. Lão Vương gật gật đầu, nghe nói như thế tâm tình tốt lên không ít. Vương ca, ngươi làm sao còn không qua đây a? Cùng ngươi đại ca liên lạc hết cảm tình sao? Tô Mục vừa muốn phía dưới bảo khố, thì nhìn đến hai đầu yêu diễm mẫu linh sủng tới gần Lão Vương. Hướng nó trên thân cọ lấy nũng nịu, đi ra, mau tránh ra. Lão Vương lập tức sắc mặt thay đổi, không phải để cho các ngươi nấp kỹ sao? Tới đây làm gì, đến lúc này chẳng phải tất cả đều lộ hãm. Cuống cuồng bận bịu hoảng vội vàng đem nó hai cho đẩy ra. Ai nha Vương ca, ngươi hôm qua thật là uy phong, hôm nay lại đến có tốt hay không? Ngươi đại ca là ai a? Đừng để ý tới ngươi đại ca có được hay không vậy. Hai con linh sủng cũng không chịu đi, tiếp tục tại Lão Vương bên cạnh nũng nịu. Nó hai chỉ biết là Lão Vương chủ tử rất mạnh, nhưng một mực cũng không biết là người nào. Ôi, Tô Mục nhìn lấy Lão Vương cười lạnh, quả nhiên là chó đổi không ăn cứt a, chỉ cần ta không tại ngươi thì cấu kết lại mới nhân tình đúng không? Nhìn đến ta phải tìm cơ hội đem ngươi thiến. Nhìn ngươi có trung thực hay không, đem nó thiến. Lão Vương bỗng cảm giác phía dưới mát lạnh, vội vàng kẹp chặt, khẩn cầu nhìn lấy Tô Mục. Đại ca, ta chính là đùa giỡn với ngươi, khác nghiêm túc như vậy nha, bọn họ còn đang chờ ngươi đi xuống chia bảo kho đây. Tô Mục chừng Lão Vương liếc một chút, về sau khác ở trước mặt hắn bán thảm bán thân tình, hắn một chữ đều sẽ không tin. Đường Vân Ban khóe miệng kéo một cái, Lão Vương mùi khai hắn là được chứng kiến, không nghĩ tới còn như thế hội đựng. Tô đại sư, mời đi. Tô Mục cùng Đường Vân Ban mọi người nhảy xuống hố sâu. Hố sâu mọi người chung quanh ánh mắt đồng loạt rơi vào Lão Vương trên thân. Đây chính là Tô đại sư linh sủng, cũng quá bựa đi, Tô đại sư xem ra làm người rất chính trực a, làm sao lại dưỡng ra loại này linh sủng? Lão Vương cợt nhả sói tiện, cùng Tô Mục tính cách là hoàn toàn không hợp nhau, bất quá điều này cũng làm cho bọn họ lên không ít tâm tư. nịnh nọt Tô Mục khó, có lẽ bọn họ có thể nịnh nọt Lão Vương, bên dưới hố sâu, đồng thời không có có đồ vật gì, chỉ có một cái trận pháp tồn tại. Tô Đại Sư, đây là bí cảnh cửa vào, giờ Cao Thương Hoàng Thất đem tất cả bảo vật đều giấu ở bí cảnh bên trong. Cần phải dùng bí cảnh đến thả bảo vật. Tô Mục hơi nhíu mày, xem ra giờ Cao Thương Hoàng Thất vốn liếng, vẫn còn có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Ông, trận pháp khởi động, một đoàn người tiến vào bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong, sớm có mấy đợt người tại chờ đợi, bên trong một người mặc miện phục trung niên nam tử nhìn đến Tô Mục tới. Lập tức nhiệt tình nghênh đón, Tô Đại Sư, Tô Đại Sư, vị này là nước ta đế chủ. Đường Vân Ban gấp vội vàng giới thiệu, ai, Tô Đại Sư như là không chê, gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Khánh Linh đế chủ tùy tiện mở miệng, không chút nào tự cao tự đại, chỉ muốn cùng Tô Mục rút ngắn quan hệ. Đế chủ, Tô Mục cười nhạt, ôm quyền. Khánh Linh đế chủ thần sắc hơi hơi cứng đờ, nhìn đến Tô Mục cũng không muốn theo hắn quan hệ gần như vậy. Tô Đại Sư, chúng ta chỉ chờ ngươi. Khánh Linh đế chủ thần sắc rất nhanh liền biến đến bình thường. Giơ tay lên nói, Tô Mục ánh mắt quét qua, phát hiện tại chỗ người lệ thuộc vào khác biệt trận doanh. Còn tại bên trong nhìn đến Niếp Trường Minh bọn họ, Tô Đại Sư, vị này là Trần gia gia chủ, là địa cương đỉnh cấp đại gia tộc một trong, vị này là Thập Phương Tông trưởng giáo, địa cương đỉnh cấp tông môn một trong, vị này là, Khánh Linh đế chủ cho Tô Mục giới thiệu mấy đợt người đường đi. Giới thiệu đến Niếp Trường Minh thời điểm cười nói, Thương Lan Thương hội Niếp hội phó, chắc hẳn không dùng tại hạ giới thiệu a. Tô Mục nhìn lấy Niếp Trường Minh bọn họ, trong lòng bỗng nhiên nhất động, Hoa Hình Nguyệt hội trưởng không tới sao? Chương 1779, mảnh vỡ. Nghe nói như thế, Đường Vân Ban bọn họ đầu tiên sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục cùng Hoa Hình Nguyệt quan hệ. Nguyên lai Thương Lan đối Tô Mục khó chịu là bởi vì Hoa Hình Nguyệt. Đường Vân Ban bọn họ vỗ trán bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thương Lan xuất hiện liền mắt cũng không nhìn thẳng Tô Mục. Từ đầu tới đuôi cũng không để ý, nguyên lai nguyên nhân chủ yếu là Hoa Hình Nguyệt, hắn nguyên nhân đều là không quan trọng, ta đã nói rồi, Tô Mục tốt xấu là địa cương đệ nhất thiên kiêu, tiền đồ vô lượng, làm sao có khả năng như vậy không nhận Thương Lan chào đón. Ta xem như hiểu rõ, Thương Lan là ái mộ Hoa Hình Nguyệt a, đã sớm cái kia nghĩ đến điểm này, Hoa Hình Nguyệt có thể một lần hành động lên làm đại hội lớn lên, khẳng định là tụ Thương Lan yêu thích. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đột nhiên biến đến thương hại. Trung quy là quá chú trọng tại tu luyện a, trên mặt cảm tình ma luyện không có chút nào kinh nghiệm. Nữ nhân đều bị cướp đi, còn đần độn ở chỗ này hỏi, Tô Đại Sư cũng thật sự là, lấy hắn thiên tài, cái dạng gì nữ nhân muốn không tới, cái kia Hoa Hình Nguyệt đến tột cùng tốt chỗ nào. Bí cảnh bên trong các phương đại nhân vật lắc đầu than thở. Nhưng rất nhanh bọn họ thì lòng sinh khác một cái ý nghĩ. Nếu là có thể để Tô Mục cảm tình gặp khó, đó chính là bọn họ quy mô mời chào cơ hội tốt. Bọn họ cái nào dưới trướng không có đại mỹ nữ, đủ loại loại hình đại mỹ nữ đều có thể lấy ra một cái sọt đi ra. Cho dù là tư sắc, thiên phú thực lực đều là cỗ bọn họ đều có thể tìm ra. Một người nam nhân cảm tình gặp khó thời điểm, là yếu ớt nhất thời điểm, nắm chặt cơ hội, bọn họ liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành Tô Mục cha vợ hoặc là gia gia. Niếp Trường Minh xấu hổ nhìn lấy Tô Mục, hắn cũng không ngờ tới Tô Mục lại đột nhiên hỏi Hoa Hình Nguyệt. Nhưng chính như những người kia suy nghĩ, Tô Mục hoặc Thương Lan cái nào một phương hiểu lầm đều không phải là Hoa Hình Nguyệt nguyện ý nhìn đến, càng không nguyện ý nhìn đến Thương Lan nhằm vào Tô Mục. Cho nên Khánh Linh đế quốc cố ý mời bọn họ đến kiếm một chén canh. Hoa Hình Nguyệt thân là đại hội lớn lên đều không có tới. Tô Mục cái hiểu cái không gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, Tô Đại Sư, phía dưới này, thì tất cả đều là giơ cao Thương Hoàng Thất vạn năm qua góp nhặt xuống đến tài bảo. Khánh Linh đế chủ mỉm cười lấy mở miệng, nói sang chuyện khác, thay Tô Mục tiêu trừ xấu hổ, tuy nhiên Tô Mục không có gì tốt xấu hổ. Khánh Linh đế chủ đưa tay hơi hơi dương lên, hơn 10.000 mai chữ vật giới chỉ thì bay lên, phiêu phù ở Tô Mục trước mặt, mỗi cái chữ vật giới chỉ lên đều treo một tờ giấy. Tô Đại Sư, những thứ này chữ vật giới chỉ là chúng ta đánh giết giơ cao Thương Hoàng Thất đoạt được. Bất kỳ một cái nào chúng ta đều không có mở ra. Phàm là Hoàng Thất chữ vật giới chỉ, khẳng định đều là nhận chủ hạ cấm chế, muốn phá giải cần hao tổn tốn thời gian không ít, nhưng cái này không phải nguyên nhân chủ yếu là vì để Tô Mục chọn trước tuyển, bao quát những thứ này chữ vật giới chỉ. Tất cả mọi người có phần, bất quá làm sao chia, vẫn là cần muốn mọi người đến thương lượng. Khánh Linh đế chủ không có trực tiếp liền để Tô Mục chọn lựa, mà chính là quay đầu nhìn về phía mỗi cái thế lực. Hắn mời các phương thế lực tới cộng đồng chia cắt khối này đại địa bánh. Vì cũng là hợp tác cùng có lợi, để tất cả mọi người có thịt ăn, dạng này bọn họ đế quốc vị trí mới có thể càng thêm vững chắc. Đánh xuống địa bàn cũng càng tốt trưởng khống, để Tô Đại Sư chọn trước đi. Trần gia gia chủ không chút do dự mở miệng, đồng thời đối Tô Mục mỉm cười gật đầu. Xem như tranh thủ một phần hào cảm, Tô Đại Sư trước hết mời, Thập Phương Tông trưởng giáo cũng là đồng dạng lời nói xong cũng là hướng Tô Mục mỉm cười gật đầu, tranh thủ hào cảm, hắn thế lực cũng đều là đồng dạng thái độ, bọn họ đều rõ ràng, hôm nay chia cắt giơ cao Thương Hoàng Thất bảo khố, khẳng định là Khánh Linh Đế Quốc cùng Tô Mục còn có Thương Lan Thương Hội chiếm đầu to. Đánh xuống Kình Thương Đế Quốc, Khánh Linh Đế Quốc cùng Tô Mục chiếm cứ chủ yếu công lao. Điểm ấy không thể nghi ngờ, mà Thương Lan Thương Hội muốn chiếm đầu to, toàn bởi vì không thể trêu vào. Thương Lan thật sự là thật đáng sợ, không cho Thương Lan Thương Hội lấy thêm điểm chỗ tốt. Thương Lan một khi tức giận, bọn họ toàn đều không sống yên lành được. Tài bảo trọng yếu vẫn là tánh mạng trọng yếu, bọn họ đều ước lượng vô cùng rõ ràng. Khánh Linh Đế chủ sau cùng nhìn về phía Niếp Trường Minh. Niếp Trường Minh thì là do dự một chút, mới một mặt không có vấn đề nói, Tô đại sư trước hết mời đi. Khánh Linh Đế chủ hòa thế lực này người cầm quyền trong mắt đều là lóe qua một vệt ngoài ý muốn. Thương Lan Thương Hội thế mà lại để Tô Mục trước tuyển. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu của bọn họ, dựa theo Thương Lan cùng Tô Mục không đối phó, không phải là tranh một chuyến quyền ưu tiên sao? Vẫn là câu nói này, là một loại uy hiếp, hẳn là cảnh cáo đi. Niếp Trường Minh lời này, một cái khác tầng ý tứ chỉ sợ là để Tô Mục thật tốt cân nhắc một chút. Khác quá tham lam, Tô Mục nhìn mọi người liếc một chút, đã đều để hắn trước tuyển, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Đế chủ, linh hư cảnh cùng đan nguyên cảnh chữ vật giới chỉ ta cũng không cần. Ta liền muốn huyền chân cảnh đi. Khánh Linh Đế chủ thần sắc cứng đờ, còn chỉ cần huyền chân cảnh. Nhìn ngươi cái kia miễn cưỡng bộ dáng, có dám hay không lại lòng tham một chút. Giàu nhất cũng là huyền chân cảnh, đạo lý này là cá nhân đều hiểu. Hắn linh hư cảnh cùng đại đan nguyên chữ vật giới chỉ thêm lên cũng không sánh nổi huyền chân cảnh. Thân gia, đế chủ, ngươi không có ý kiến chứ? Tô Mục mở miệng nói, đều để hắn trước tuyển, hắn tự nhiên không có khả năng khách khí. Khánh Linh Đế chủ khóe miệng kéo một cái, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng hắn người sợ rằng sẽ ý kiến đại đi. Hắn thế lực đương nhiên là có ý kiến, nhưng bọn hắn có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén. Tô Mục làm tiêu diệt Kình Thương Đế Quốc số một công thần. Cầm những vật này bọn họ cũng không có tư cách gì nghi vấn. Bọn họ phản ứng ngược lại là tại Khánh Linh Đế chủ trong dự liệu. Nhưng lớn nhất đại phiền toái vẫn là Thương Lan Thương Hội. Nhưng làm hắn nhìn về phía Niếp Trường Minh bọn họ lúc, lại gặp bọn họ cũng là không rên một tiếng. Này làm sao, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Để Tô Mục chọn trước là theo lễ phép cũng tốt, xuất phát từ cảnh cáo cũng tốt, nhưng bây giờ thế nhưng là chân thật liên quan đến tự thân lợi ích. Cái này cũng không ý kiến, dựa theo Thương Lan tính khí, hẳn là sẽ không để cho Tô Mục chiếm hết chỗ tốt mới đúng. Bỗng nhiên nhớ tới Thương Lan cũng là cái vung tay trưởng quỹ. Hắn bỗng nhiên thì minh bạch Thương Lan Thương Hội thái độ. Hẳn là Niếp Trường Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt tự mình làm chủ. Niếp Trường Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt cùng Tô Mục quan hệ đều không phải bình thường. Đây nhất định là gạt Thương Lan làm quyết định, cho Tô Mục không ngừng để chỗ tốt, cũng chỉ có cái này khả năng có thể giải thích, gặp bọn họ cũng không có ý kiến. Tô Mục nhấc tay vồ một cái, liền đem huyền chân cảnh trở lên chữ vật giới chỉ toàn bộ lấy tới. Huyền chân cảnh trở lên nhẫn chữ vật hết thảy có 48 cái. Đây là Kình Thương Đế Quốc tất cả huyền chân cảnh chữ vật giới chỉ. Khánh Linh Đế Quốc lúc trước phái tới huyền chân cảnh, cũng chẳng qua là đại bộ phận mà thôi. Tô Mục không có vội vã xem xét chữ vật giới chỉ, mà chính là thu lại nhìn hướng phía dưới. Tô đại sư, chúng ta người đã đem các loại bảo vật phân loại, nhưng có chút bảo vật thật sự là không hiểu bọn họ công dụng. Khánh Linh Đế chủ chỉ vào một đống bảo vật đạo, trong mắt lóe ra một vệt chờ mong. Bọn họ nhận không ra đồ vật, có lẽ Tô Mục có thể nhận ra là cái gì. Tô Mục thế nhưng là được đến thiên tôn truyền thừa, kiến thức khẳng định so với bọn hắn rộng lớn. Tô Mục nhìn lấy đống kia bảo vật nhất thời liền đến hứng thú. Liền Khánh Linh Đế quốc đều nhận không ra bảo bối, khẳng định là kiện kiện bất phàm. Mảnh vỡ bay qua cầm lấy một khối bất quy tắc kim loại đồ vật. Tô Mục nhìn kỹ một chút thì trong lòng giật mình, đây là Bá Thiên Vương khí mảnh vỡ. Chương 1780, quá không biết xấu hổ. Đan nguyên cảnh dùng đều là ngũ hành pháp khí, thậm chí là linh hư cảnh cùng huyền chân cảnh dùng đều là ngũ hành pháp khí. Đủ thấy ngũ hành pháp khí mạnh mẽ và có thể dùng tính. Ngũ hành pháp khí đều đã là cường đại như thế, nhưng thật thần thiên binh muốn so ngũ hành pháp khí càng thêm cường đại. Cho dù là ở trên trời cương, đều là người người tha thiết ước mơ, mà ở Bá Thiên Vương khí trước mặt, thật thần thiên binh vẫn như cũ là không có chỗ xếp hạng. Bá Thiên Vương khí nghe tên thì có thể biết, chỉ có thiên địa vương giả mới có tư cách sử dụng. Tô Mục là đầy mắt kinh hỉ cùng thật không thể tin. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến Bá Thiên Vương khí mảnh vỡ. Dù là chỉ là một cái mảnh vỡ, đó cũng là Bá Thiên Vương khí mảnh vỡ. Mạnh hơn quá nhiều binh khí, làm cho người hưng phấn. Không chỉ như thế, một khối mảnh vỡ phía trên có thể hòa tan ra nhiều loại nguyên vật liệu, đối tại tiến giai chi kiếm tiến giai con đường làm không tệ làm nền. Lại là mảnh vỡ, lại phát hiện một khối Bá Thiên Vương khí mảnh vỡ, Tô Mục lập tức thì bỏ vào trong túi. Thật thần thiên binh mảnh vỡ, Tô Mục cầm lấy một khối phế liệu, hơi bĩu môi, cũng là quá nhỏ, hòa tan không ra bao nhiêu tài liệu, khó có thể lần nữa sử dụng. Cái này, Tô Mục cầm lấy một chiếc liên đăng, lặp đi lặp lại quan sát, luôn cảm thấy đây là một kiện chí bảo, nhưng trong lúc nhất thời còn thật nhìn không ra có làm được cái gì. Hẳn là pháp thiên tượng địa cảnh bảo vật, tường tận xem xét rất lâu Tô Mục mới dám lớn gan suy đoán. Nhưng liền xem như pháp thiên tượng địa cảnh bảo vật cũng là cực kỳ tiếc nuối lắc đầu. Đây là dùng qua bảo vật, đã không có gì giá trị lợi dụng, tiếp lấy thì không có tìm được vật gì tốt. Khánh Linh Đế Quốc những luyện khí sư kia cùng có kiến thức người đều không nhận ra đồ vật. Trừ Tránh Thức Chí Bảo cũng là chút xem ra lợi hại, kỳ thực không có tác dụng lớn gì đồ vật. A, lật đến cơ sở, Tô Mục cầm lấy một thanh kiếm vỏ. Nghi hoặc nhíu mày, thanh kiếm này vỏ vô cùng nhỏ, giống như là dùng đến bộ dao găm, nhưng cái gì kiếm hội giống như dao găm nhỏ, còn cần một cái vỏ kiếm. Chủ yếu nhất là, Tô Mục còn tại cái này vỏ kiếm phía trên tìm tới một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Riêng là một vệt như có như không kiếm ý, càng khiến người ta không nghĩ ra, đây rốt cuộc là lấy làm gì. Lặp đi lặp lại tường tận xem xét một lúc sau, trong lòng hơi động, theo chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh phủ bụi đã lâu tiểu kiếm. Thử đem tiểu kiếm cắm vào vỏ kiếm, đinh, hoàn mỹ phù hợp. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, thanh kiếm này vỏ, thật đúng là cùng kiếm chủng có quan hệ. Thanh tiểu kiếm này vẫn là theo trời nhà thu hoạch được. Lần trước theo Thiên Nguyên môn tiến vào kiếm chủng bí cảnh cũng không dùng đến. Lâu như vậy đều nhanh muốn bị lãng quên, vỏ kiếm quý vị, hẳn là cái kế tiếp kiếm chủng bí cảnh xuất hiện, có lẽ đây chính là thứ tư thanh tiến giai chi kiếm manh mối. Tô Mục vuốt ve vỏ kiếm, trên vỏ kiếm dần dần lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Một cái từ chấm nhỏ liên tiếp địa đồ xuất hiện tại mặt ngoài. Quả nhiên là kiếm chủng địa đồ. Tô Mục đem địa đồ khắc sâu vào trong óc, đè nén xuống hưng phấn thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Tô đại sư, đây đều là bảo vật gì? Khánh Linh Đế chủ đi tới dò hỏi, đều là chút binh khí hoặc là bảo vật mảnh vỡ. Cái kia một đống là sử dụng tới bảo vật, không có bao nhiêu tác dụng. Tô Mục chỉ mình ném ra hai đống đồ vật nói, binh khí bảo vật mảnh vỡ, ngược lại là có chút dùng. Khánh Linh Đế chủ hơi hơi gật đầu, nhìn về phía cái kia một đống vô dụng bảo vật, lại mắt lộ tiếc nuối, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, muốn nói lại thôi, cái kia ngươi thu vào đi những cái kia bảo vật đâu? Liền nói đều không cùng bọn hắn nói một chút, lưu lại những vật này chỉ sợ đều là ngươi không để vào mắt a. Đối mặt Khánh Linh Đế chủ nhìn chăm chú ánh mắt, Tô Mục không có bất kỳ cái gì xấu hổ đi chọn lựa hắn bảo bối. Cái này thời điểm không ra mặt dày điểm vậy lúc nào thì dày? Cái này thời điểm phàm là ra mặt mỏng điểm đều phải bệnh thiếu máu. Binh khí, luyện khí tài liệu, đan dược, dược tài, trận pháp tài liệu, cơ hồ trừ binh khí bên ngoài, Tô Mục đều đuổi tốt chọn, vì tiến vào thiên cương không ngừng nện vững chắc cơ sở. Chờ hắn chọn xong, các vương thế lực liền mặt đều đen, cảm tạ chư vị, ta trước hết cáo từ. Tô Mục đối mọi người ôm một cái quyền, mau chóng rời đi, miễn cho những thứ này người nhịn không được phát tác. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, mọi người triệt để không thể nhịn được nữa, tức giận đến khóe mắt đều co quắp, trong lòng càng là đang không ngừng mắng to, quá không biết xấu hổ. Đồ tốt tất cả đều bị hắn cho chọn lấy, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là cái chính trực cởi mở người, không nghĩ tới như thế không biết xấu hổ, thì thật chỉ lưu miệng canh cho chúng ta uống. Tô Mục chọn lấy đại bộ phận đồ tốt, chứ binh khí không nhúc nhích, hắn đồ tốt là một cái đều không rơi, coi như còn lưu một chút, nhưng bị Khánh Linh Đế Quốc cùng Thương Lan Thương Hội phân xuống tới, còn có bọn họ phân, đến sau cùng bọn họ cũng chỉ có thể ăn chút canh thừa đồ ăn thừa. Khánh Linh Đế chủ tâm lý cũng không chịu nổi. Hắn là thật không nghĩ tới hơn 40 chữ vật giới chỉ đều thỏa mãn không Tô Mục khẩu vị. Còn có thể như thế không biết xấu hổ, chư vị, không có Tô đại sư, chúng ta liền nhìn một chút cơ hội đều không có, nhưng miệng phía trên hắn vẫn là tại bảo trì Tô Mục. Hắn cũng sâu sắc minh bạch chọc giận Tô Mục là kết cục gì. Những thứ này người tốt nhất là học thông minh một chút. Các phương thế lực đương nhiên là không dám trêu chọc Tô Mục. Khó chịu cũng chỉ dám ở trong lòng khó chịu một chút. Tô Mục rời đi Tô Huynh Thành về sau, thì lại trở lại thời không linh vực bên trong. Nhưng lần này trở về cũng không phải là vì tu luyện, mà chính là mang lên lão vương, lấy ra được đến các loại tốt nhất trận pháp tài liệu. Bắt đầu mài, đại ca, ngươi lại muốn làm gì? Lão vương khổ bức mài lấy tài liệu hỏi, không phải đã nói cùng một chỗ mài tài liệu sao? Làm sao thành tựu nó làm việc này? Để ngươi làm thì làm, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tô Mục lấy ra bút mực giấy niên hội họa trận pháp. Nói, lão vương quệt miệng, có loại gào khóc ý nghĩ, ta làm sao lại hèn như vậy a? Lần trước tại Khánh Linh Đế Quốc thời không linh vực nó sửng sốt mài hơn 200 ngày tài liệu. Mệt đến chỉ muốn chết, thật vất vả giải phóng, còn không có cùng những cái kia mẫu linh sủng vuốt ve an ủi mấy ngày. Thì lại bị kéo tới làm khuôn vác, nó thật nên trốn đi ôm những cái kia mẫu linh sủng ngủ. Nhanh điểm, khác lãng phí thời gian. Tô Mục chừng lão vương liếc một chút, tranh thủ thời gian cho hắn nhiều mài một số tài liệu. Chờ lát nữa hắn liền muốn dùng, lão vương khổ ba ba mài 100 ngày trận pháp tài liệu. Mệt đến đều muốn mắt trợn trắng. Đại ca, tốt a. Nhìn lấy bốn cái chân đều tại run rẩy lão vương, Tô Mục mặt không chút thay đổi nói, trước đó mài hơn 200 ngày cũng không thấy ngươi dạng này. Đừng giả bộ, lão vương giận dữ, nó đựng, ngươi giảng điểm đạo lý có tốt hay không? Cái kia hơn 200 ngày, thế nhưng là có không ít trận pháp sư là cùng hắn cùng một chỗ mài. Tốt xấu có chút thời gian nghỉ ngơi, cái nào giống như bây giờ mài không ngừng a, ngươi thẳng thắn muốn nó mạnh đi. Được, ngươi ra ngoài đi, Tô Mục chuyển tay lấy ra ngọc giản, nhìn một chút truyền tin, đối lão vương khoát tay một cái nói. Lão vương ánh mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ nhảy dựng lên, đại ca, ta thật có thể đi. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục mài trận pháp tài liệu? Vậy ta tuyệt không ngăn ngươi. Nói đùa, ta đi đại ca. Lão Vương lập tức một bộ nịnh nọt nụ cười, từng bước một lui về sau, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Cuối cùng là bảo trụ mạng chó. Phi, sói mệnh, chương 1781, 100 phần. Bất chi bất giác, đều muốn 23 tuổi, nhìn lấy Lão Vương rời đi, Tô Mục cảm thán nói, tính toán cốt linh, hắn sớm đã không phải 21 tuổi, mà chính là lập tức liền muốn 23 tuổi, các loại làm xong những thứ này, chỉ sợ cũng muốn 24, cốt linh tăng trưởng Tô Mục ngược lại là không có gì để ý, mà chính là lo lắng người điên tiên đế, trước đó luyện chế thăng long đan chỉ là để người điên tiên đế có thể giúp hắn nhiều trấn áp phù đồ. Tháp một năm, tính toán thời gian, trấn áp thời gian đã đến, tiểu tử, ngươi nghĩ đi đâu? Người điên tiên đế thanh âm trong đầu vang lên, nói quỷ thánh nhân đối với bổn tọa thế nhưng là đại bổ chi vật, lại giúp ngươi trấn áp 3 năm cũng không thành vấn đề. Tô Mục sững sờ một lát, trong lòng che lấp nhất thời quét ngang trống không, đúng nga, hắn làm sao đem cái này cho quên, cái này có thời gian luyện chế loại thứ hai đan dược. Tiền bối, đằng sau đan dược đều chỉ làm cho ngài nhiều trấn áp 1 năm. Nhưng rất nhanh hắn thì không vui, hắn bây giờ mới đại đan nguyên, liền xem như ngay tại chỗ đột phá đến huyền chân cảnh. Hắn cũng khoảng cách một mình trấn áp phù đồ tháp quá xa. Đừng nói tầng 18 trở lên tiên đế, liền xem như tầng dưới chót nhất thiên tôn hắn đều khoảng cách quá mức xa xôi. Thật chính là muốn đến chính mình liền có thể trấn áp phù đồ tháp cấp độ. Có thể xưng xa xa khó vời. 3 năm a, chỉ cần đan dược thật tốt. 3 năm, Tô Mục rất cảm thấy áp lực. Thời gian 3 năm đối với bây giờ cảnh giới có thể nói là thoáng một cái đã qua. Áp lực không thể bảo là không lớn. Xe đến trước núi ắt có đường, bổn tọa cũng không sợ. Người sợ cái gì, người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong mỉm cười an ủi. Tô Mục gật gật đầu, nhưng trong lòng quyết tâm càng kiên định, hắn không có khả năng nhìn lấy người điên tiên đế tiêu vong. Cũng không thể có thể làm cho mình hết thảy nỗ lực nước chảy về biển đông. Thập bát phù đồ tháp, là cơ rút thân, cũng là một mực treo tại đỉnh đầu lợi kiếm. Hắn muốn dùng thời gian nhanh nhất, đem cái này thanh lợi kiếm để bản thân sử dụng. Tiền bối, ta tiếng lòng ngươi có thể nghe đến. Một lát sau hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hỏi. Cát, người điên tiên đế bĩu môi, người nào vui lòng nghe lén ngươi tiếng lòng, làm bổn tọa nhiều năm như vậy sống uổng phí, ngươi ý tưởng gì, bổn tọa hội nhìn không ra. Thật sao? Tô Mục khóe miệng kéo một cái, cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng biến hóa bộ dáng, lắc mình biến hóa thì biến thành Thương Lan hội trưởng. Ông, thời không linh vực mở ra, chỉ thấy Niếp Trường Minh mang theo hơn 10.000 người tiến đến. Hội trưởng, đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài, thiên phú một cái so một cái cao. Niếp Trường Minh bay đến Tô Mục trước mặt ôm quyền nói. Bọn họ những ngày này chỉ là một chuyện, cái kia chính là chọn lựa chịu vì thương hội hiệu lực. Đối thương hội trung tâm thiên tài, lấy thương hội như mặt trời giữa trưa danh vọng, trên mặt đất cương triệu tập cái này 10.000 thiên kiêu. Cũng không phải là việc khó gì, cái kia 10.000 thiên kiêu nhìn lấy Tô Mục, từng cái trong mắt đều lộ ra nóng rực, thậm chí là cuồng nhiệt. Một trường vỗ bay cổ trận pháp công kích, một kiếm bổ ra ngàn dặm, giận dữ trấn áp thiên cương cường giả, thì cái này ba cái sự tích, đều là bọn họ nóng lòng truy phủng. Bọn họ đều cuồng tưởng lấy cùng Thương Lan làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Vạn người quân đoàn bọn họ không có cơ hội tham dự, nhưng bây giờ cơ hội tới, bọn họ có thể theo Thương Lan thành tựu một phen càng thêm kinh thiên động địa phong công vĩ nghiệp. Hội trưởng, đây đều là trận pháp đại sư, bên trong thậm chí có đã từng đi theo Tô Mục đại sư. Niếp Trường Minh chỉ vào mặt khác một nhóm người nói, Tô Mục nhìn lấy đám kia trận pháp đại sư, có nhiều thú vị cười một tiếng, nhìn đến hắn lấy Thương Lan thân phận tạo thế, đã hoàn toàn vượt qua chính mình tạo thế. Chư vị đối với ta cũng không lạ lắm a, vậy ta thì không giới thiệu chính mình. Tô Mục bay đến không trung cao giọng mở miệng, vạn người quân đoàn, thân thể trận đồ cùng nhân thể trận pháp uy lực chắc hẳn các ngươi đã thấy. Nhưng bản hội trưởng hiện tại nói cho các ngươi, những vật này không chỉ Tô Mục có, ta cũng có. Hơn 10.000 người nghe lấy trong lòng áp chế tâm tình trong nháy mắt bạo phát. Kích động vạn phần nhìn lấy Tô Mục, bọn họ đã sớm ngờ tới gọi bọn họ tới là vì vạn người quân đoàn sự tình. Không nghĩ tới thật sự là, bản hội trưởng cũng sáng tỏ nói cho các ngươi. Xuất từ tay ta hợp kích thuật, thân thể trận đồ cùng nhân thể trận pháp, đều muốn do Tô Mục sử dụng, tối thiểu cưỡng hiếp gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần. Lời này vừa nói ra, trên trận nhất thời xôn xao một mảnh, vạn người quân đoàn cường đại bọn họ đều đã nhìn qua. Đều là kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại nói cho bọn hắn còn mạnh hơn ra gấp 3 thậm chí là gấp 10 lần. Cái này đã mạnh đến bọn họ không dám nghĩ, bọn họ hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là tranh thủ thời gian học tập, thử một chút uy lực. Bản hội trưởng một mực không tại thương hội trong. Dẫn đến thương hội suy yếu lâu ngày, hiện tại ta đem về đem các ngươi chế tạo thành một chi đánh đâu thắng đó quân đoàn. Trực tiếp giết vào thiên cương, giết vào thiên cương, hơn 10.000 người chấn động trong lòng, tất cả đều hô hấp to khỏe lên đến, thiêu đốt nhiệt huyết đều nhanh muốn để trái tim không chịu nổi. Giết vào thiên cương ngày ấy, bọn họ vô cùng chờ mong, hiện tại bản hội trưởng muốn các ngươi, vĩnh viễn hiệu chung với thương hội, Tô Mục cất cao giọng nói, mọi người vừa mới bốc cháy lên hưng phấn đột nhiên tỉnh táo một chút. Vĩnh viễn hiệu chung, là muốn phát thệ sao? Nơi này là 100 phần tông giai chiến kỹ. Thấy mọi người có tỉnh táo xu thế, Tô Mục đột nhiên ném ra một cái bom tấn, lấy ra 100 phần ngọc giản bày ở trước mặt mọi người. Còn có 100 phần tông giai công pháp, 100 phần tông giai chiến kỹ liền đã đem mọi người nổ mộng. Tông giai chiến kỹ đây chính là cấm kỵ thiên kiêu mới có thể học đến. Bây giờ lại trực tiếp cho bọn hắn 100 phần, hạnh phúc đến quá đột ngột, để bọn hắn có một loại muốn ngạt thở ngất cảm giác. Nhưng tiếp lấy cái thứ hai bom tấn lại đem bọn hắn cho nổ thanh tỉnh. Nhìn lấy Tô Mục lại lấy ra đến 100 phần ngọc giản, điên cuồng hít vào lấy khí lạnh, tông giai công pháp, mặc kệ nam nữ, tại chỗ đều rít gào lên. Thế nhân đều biết, công pháp muốn so chiến kỹ chân quý một phẩm giai, tông giai công pháp, liền cấm kỵ thiên kiêu đều khó mà nắm giữ, thậm chí, bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ tới có thể có được tông giai công pháp. Bây giờ lại bày tại trước mặt bọn hắn 100 phần. Đã có người bắt đầu ở tát chính mình mặt, e sợ cho chính mình là nghe nhầm, là ra ảo giác, ủng ục, Niếp Trường Minh đều bị dọa phát sợ, khó khăn nuốt nước miếng, kinh hồn bạt vía nhìn lấy cái kia 200 cái ngọc giản. Thay mọi người hỏi ra muốn hỏi nhất lời nói, hội trưởng, đây đều là thật, chỉ là tông giai công pháp chiến kỹ, bản hội trưởng cần dùng tới gạt người. Nghe lấy Tô Mục lời nói, tất cả mọi người miệng mở rộng ngơ ngác nhìn lấy hắn. Cái gì gọi là tự tin, đây con mẹ nó mới gọi tự tin. Cái gì gọi là mạnh, tông giai công pháp chiến kỹ đều chẳng thèm ngó tới, đây mới gọi là làm mạnh. Tông giai công pháp chiến kỹ đều không để vào mắt, hội trưởng tu luyện đến tột cùng là công pháp gì chiến kỹ. Hội trưởng quá mạnh, ta đời này đều muốn đi theo hội trưởng. Hơn 10.000 người kinh hãi nửa ngày về sau, thì tranh nhau chen lấn phát thệ. Ta Trần Lâm phát thệ, vĩnh viễn hiệu chung Thương Lan Thương Hội, nếu có phản bội, chết không có chỗ chôn. Ta Cố Hiên phát thệ, vĩnh viễn hiệu chung Thương Lan Thương Hội, nếu có phản bội, chết không yên lành. Ta Ruộng Mộng theo phát thệ, hơn 10.000 người giơ tay lên phát thệ, nhìn lấy cái kia hơn 200 ngọc giản đều là đầy mắt điên cuồng cùng tham lam. Chương 1782, dẫm lên nghiện. Nhìn lấy hơn 10.000 người phát thệ, Niếp Trường Minh nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, nội tâm càng là phấn chấn không thôi. Thoáng cái thu nạp hơn 10.000 thiên kiêu, hắn thân là phó hội trưởng, sao lại không hưng phấn? Nhưng làm hắn đối mặt đến Tô Mục ánh mắt, mới đột nhiên phát hiện mình muốn làm gì, lập tức đè xuống chỗ có cảm xúc, tỉ mỉ nhìn lấy mỗi một cái phát thệ người, nếu là có người dám lên giả thề, hoặc là đục nước béo cò, hắn tuyệt không dễ tha. 200 phần tông giai công pháp chiến kỹ, là tuyệt không có khả năng cho không trung thành tại tương hội người dùng. May mắn là không có người lên giả thề, cũng không có người đục nước béo cò, rốt cuộc không có người có thể cự tuyệt hợp kích thuật. Thân thể trận đồ, thân thể trận pháp cùng tông giai công pháp chiến kỹ dụ hoặc. Mà 10.000 thiên kiêu, cũng không phải vừa mới tốt, mà chính là có gần 12.000 người, vạn người quân đoàn cần phải tùy thời có dự bị, để số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại vạn người trở lên, mới có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất. Hơn 10.000 thiên kiêu toàn bộ phát thệ, chỉ còn lại những cái kia trận pháp đại sư không có phát thệ. Bọn họ trong lòng cao ngạo, càng là sống mấy trăm hơn ngàn năm, là không thể nào tùy tiện đem nửa đời sau giao cho người khác. Tô Mục nhìn về phía những cái kia trận pháp đại sư, không có tiếp tục hứa hẹn, càng sẽ không quen lấy bọn hắn. Chư vị đại sư, như là mọi người đối thương hội có ý kiến, thương nào đó tuyệt sẽ không cưỡng ép giữ lại. Hắn muốn những thứ này trận pháp đại sư thật tốt nghĩ rõ ràng. Khó gặp thân thể trận pháp cùng nhân thể trận đồ phải chăng muốn bỏ lỡ? Giúp Khánh Linh Đế quốc bồi dưỡng vạn người quân đoàn, một là vì đối phó Kình Thương Đế quốc, hai chính là vì cho mình bồi dưỡng một chi càng thêm cường đại vạn người quân đoàn. Cho nên hắn cho Khánh Linh Đế quốc quân đoàn sử dụng hợp kích thuật. Thân thể trận đồ cùng nhân thể trận pháp đều không phải là mạnh nhất. Hiện tại lấy ra mới là trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất hợp kích thuật cùng trận pháp. Bởi vậy hắn mới sẽ không lại cho những thứ này trận pháp đại sư hứa hẹn. Có thể nhìn đến những thứ này, học đến những thứ này, cũng là bọn họ đời này may mắn. Quả nhiên, hắn vừa nói, những cái kia trận pháp đại sư thì đều do dự, để bọn hắn đi, khẳng định là không tình nguyện, càng không nguyện ý bỏ lỡ một cơ duyên to lớn, không phải vậy bọn họ cũng không lại muốn tới nơi này. Càng là trước đó giúp Tô Mục họa qua nhân thể trận đồ cùng nhân thể trận pháp đại sư, đều đã hưởng qua ngon ngọt, là càng thêm không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Thương Lan hội trưởng, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung thương hội. Một cái trận pháp đại sư do dự dự lấy mở miệng. Hắn trận pháp đại sư thì là đều đang đợi Tô Mục thái độ. Tô Mục không rên một tiếng, hắn lấy ra nhiều như vậy đồ tốt, cũng không phải vì các loại một câu ngoài miệng hứa hẹn mà thôi. Gặp hắn không hài lòng, chúng trận pháp đại sư đều cắn răng rối rắm, nhưng nghĩ tới còn có tông giai công pháp chiến kỹ, càng có thể theo Thương Lan thương hội cùng một chỗ giết tiến thiên cương, liền càng thêm không muốn bỏ qua cái này chờ cơ duyên. Thương Lan hội trưởng, công pháp chiến kỹ chúng ta đều có thể tu luyện. Có thể, Tô Mục khẳng định gật đầu, hắn lấy ra làm không sai đều có thể tu luyện, có thể hay không để cho chúng ta con cháu tu luyện. Chỉ cần bọn họ nguyện ý hiệu chung thương hội, đương nhiên có thể, Tô Mục tiếp tục khẳng định trả lời, những thứ này trận pháp đại sư con cháu khẳng định là tất cả bất phàm. có thể đủ nhiều đến một số nhân tài, hắn làm sao lại cự tuyệt đây? Được đến Tô Mục khẳng định, những cái kia trận pháp đại sư liền không do dự nữa. Ào ào giơ tay lên phát thể, Tô Mục khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, chi này trung thành đội ngũ, có thể bắt đầu chính thức bồi dưỡng. Cái này là nhân thể trận đồ, tài liệu đã mài tốt, nắm chặt thời gian khắc họa, Tô Mục đem vẽ xong thân thể trận đồ phân phát đi xuống. Đám kia trận pháp đại sư nhìn lấy từng đống đã mài tài liệu tốt, thì chuyên tâm nghiên cứu trận đồ, ta hiện tại truyền cho các ngươi hợp kích thuật cùng nhân thể trận pháp. Tô Mục đối cái kia hơn 10.000 thiên kiêu nói, chỉ là truyền thụ hợp kích thuật cùng nhân thể trận pháp thì dùng 3 ngày thời gian. Hắn hiện tại dạy đều là tối nghĩa khó hiểu, quy lực to lớn đại giới cũng là cần hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực đến học tập. Ma sát, những đan dược này, mỗi người 30 bình. Tô Mục chuyển tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ cho Niếp Trường Minh, để hắn phân phát đi xuống, mỗi người 30 bình, hơn 10.000 người, cũng là hơn 300.000 bình đan dược. Mọi người thấy cấp cho đan dược Niếp Trường Minh, trong lòng có chút líu lưỡi, trước đó bọn họ chỉ muốn đến vạn người quân đoàn là như thế nào cường đại. Hiện tại vừa nghĩ mới phát hiện nghĩ muốn chế tạo một chi vạn người quân đoàn muốn tiêu hao vật tư, cũng là cái con số trên trời. Khó trách địa cương các phương thế lực đều chỉ là bồi dưỡng ngàn người quân đoàn, toàn bởi vì vạn người quân đoàn nuôi không nổi. Tô Mục cầm lên trận pháp đao khắc bắt đầu khắc họa trận pháp, mà hắn động tác này lại làm cho những cái kia trận pháp đại sư giật mình. Thương Lan hội trưởng, ngài vẫn là trận pháp sư, thế nào, thì cho phép Tô Mục là toàn năng? Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, cũng không quay đầu liền bắt đầu khắc họa trận pháp. Chúng trận pháp đại sư bị đập á khẩu không trả lời được. Phân phát đan dược Niếp Trường Minh lại cười khổ lắc đầu. Vừa mới vì thu nạp nhân tâm dẫm mình coi như, đến bây giờ còn dẫm, đây là dẫm chính mình dẫm lên nghiện sao? Nhìn lấy Tô Mục nhanh chóng lại thuần thục động tác, chúng trận pháp đại sư hai mặt dò xét, những cái kia trước đó cùng qua Tô Mục trận pháp đại sư lại chỉ cảm thấy một màn này hết sức quen. Thuộc, Thương Lan hội trưởng, ngài, cùng Tô Mục đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trước đó cùng qua Tô Mục một cái trận pháp đại sư ánh mắt chớp động, mang nghi ngờ đi lên hỏi, ta theo hắn có thể có quan hệ gì? Nghe lấy Tô Mục khinh thường ngữ khí, cái này trận pháp đại sư trong lòng hoài nghi vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ. Thủ pháp giống như khác biệt, không đồng tông, cũng không là cùng một người. Cái kia trận pháp đại sư không tốt hỏi lại cái gì? Nhìn chằm chằm Tô Mục khắc họa một biết trận pháp mới dần dần bỏ đi lòng nghi ngờ. Thủ pháp cũng khác nhau, nhưng phàm là trận pháp sư đều có người khắc họa thói quen. Thương Lan thói quen cùng Tô Mục cũng có khác biệt lớn. Hai người cũng không là cùng một người, thật sự là tuyệt đại song kiêu a. Hai người có quá nhiều chỗ tương tự, có lẽ thiên kiêu luôn luôn tương tự đi. Một đám trận pháp đại sư cũng bắt đầu khắc họa thân thể trận đồ. Không có người lại đi suy nghĩ nhiều, bọn họ hiện tại cũng sâu sắc cảm thấy mình kiến thức không đủ. Có lẽ Thương Lan cùng Tô Mục trên mặt đất cương là tuyệt đại song kiêu, phóng tới thiên cương lại là chẳng khác gì so với người thường. Bởi vì lần này thân thể trận đồ càng thêm phức tạp, dẫn đến khó có thể vào tay, khắc họa lên đến thì càng chậm. Lần trước khắc họa gần 200 thiên, lần này chỉ sợ 400 ngày đều không đủ. Nhưng Tô Mục không có có nhiều thời gian như vậy hao tổn. Gặp những cái kia trận pháp đại sư đều đi đến quỹ đạo về sau, thì dừng lại khắc họa thân thể trận đồ, trăm người một tổ, khắc họa tốt cùng không có khắc họa tốt trước nắm chặt thời gian tu luyện, tăng cường tu vi. Ta chỉ sẽ ở chỗ này ngốc 100 ngày, trên việc tu luyện có cái gì không hiểu thì hỏi ta. Chúng thiên kiêu nghe đến Tô Mục lời nói khóe miệng kéo một cái. Khác phương diện bọn họ đều phục, nhưng trên việc tu luyện việc này, xác định có thể chỉ đạo bọn họ. Nhưng nghĩ đến Thương Lan có thể là bởi vì tu luyện Tài Lão Hoàn Đồng chi thuật, bọn họ cũng không dám khinh thị. Tô Mục bây giờ tu vi chỉ có 8 chuyển đại đan nguyên, nhưng chỉ điểm những thứ này tiểu đan nguyên vẫn là dư xài. Cho dù là linh hư cảnh cùng huyền chân cảnh đến hắn đều có thể chỉ điểm 1-2. Niếp Trường Minh, thương hội có hay không huyền chân cảnh? Tô Mục đột nhiên nhớ tới thương hội chỉ có vạn người quân đoàn còn chưa đủ, huyền chân cảnh cũng là nhất định phải, bằng không nhập chủ thiên cương liền sẽ cực kỳ khó khăn. Niếp Trường Minh nghe nói như thế sững sờ dưới, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ ngươi còn muốn chỉ điểm huyền chân cảnh tu luyện bất thành? Chương 1783, nghịch thiên đan phương. Hội trưởng, huyền chân cảnh trước mắt thêm vào ta sẽ tạm thời chỉ có 3 vị. Niếp Trường Minh trầm ngâm một chút ôm quyền nói, nhưng thêm vào ta sẽ linh hư cảnh số lượng đạt tới 50 cái. Huyền chân cảnh trên mặt đất cương thật sự là quá hy hữu. Tất cả thế lực huyền chân cảnh thêm lên đều chỉ có thể hơn 100. Hiện tại Kình Thương Đế quốc huyền chân cảnh chết hết, huyền chân cảnh số lượng đã là rớt phá 100 số lượng. Có thể có 3 cái thêm vào thương hội cũng đã là may mắn. Nhưng linh hư cảnh trên mặt đất cương số lượng vẫn là không ít. Đối với thêm vào thương hội cũng tương đối nóng lòng, tiếp tục mời chào đi xuống, có lẽ có thể thu nhận đến 80 cái trở lên linh hư cảnh. Hội trưởng, muốn không ngài thử nhìn một chút, chỉ điểm một chút linh hư cảnh, để bọn hắn đột phá một chút huyền chân cảnh. Niếp Trường Minh xoa xoa tay cười lấy hỏi, Tô Mục cho cái liếc mắt, hắn muốn là có để linh hư cảnh tại chỗ đột phá đến huyền chân cảnh bản sự. Hắn cũng không cần ở chỗ này bồi dưỡng vạn người quân đoàn. Thẳng thắn bồi dưỡng một cái huyền chân cảnh ngàn người quân đoàn tính toán, Ngươi chờ, nhưng trầm ngâm một chút, hắn vẫn là có ý định lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Quay người đến trước thư án sao chép, nghe nói thiên cương lưu hành thượng cổ đan dược, vừa vạn, thượng cổ đan phương cũng có thể cho các ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta sáng tạo ra càng nhiều cường giả. Nghe đến Tô Mục lời nói, Niếp Trường Minh hai mắt lập tức tỏa sáng. Nguyên lai là tại viết thượng cổ đan phương, bọn họ hiện tại mong mà không được cũng là thượng cổ đan phương. Hội trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, thành lập được một cái cường đại đội ngũ vì ngài sử dụng. Niếp Trường Minh vỗ ngực cam đoan, lời này cũng không chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Ý nghĩ này, hắn mười phần kiên định. Tô Mục xuất quân tấn công Kình Thương Đế Quốc, hắn cùng Đặng Thụ Vinh hai người đều là tràn ngập áy náy. Bọn họ một chút bận bịu đều không có giúp đỡ, ngược lại là Tô Mục nhiều lần giúp thương hội lớn mạnh. Cái này lộ ra đến bọn hắn rất không dùng, bọn họ nhất định sẽ thành lập được một cái cường đại đội ngũ. Tại Tô Mục có phiền phức thời điểm, phái ra đội ngũ trấn áp hết thảy, quét ngang tất cả phiền phức. Chương này thượng cổ đan phương có thể gia tăng huyền chân cảnh 50 năm thọ mệnh, cho dù là thiên nhân cảnh cũng có thể gia tăng 5 năm hai bên thọ nguyên. Cái này chương đan phương có thể trợ huyền chân cảnh đột phá, gia tăng tối thiểu 3 thành đột phá tỷ lệ. Cái này chương đan phương có thể cho linh hư cảnh thêm đại đột phá huyền chân cảnh tỷ lệ. Cái này chương đan phương các ngươi đến thiên cương lấy thêm ra đến, nó có thể cho thiên nhân cảnh càng sớm thành tựu hậu thiên thể chất, thậm chí có tỷ lệ thành tựu càng mạnh hậu thiên thể chất. Mỗi loại đan phương lấy ra, để Niếp Trường Minh hưng phấn đến đều tê dại, run rẩy cầm lấy mấy cái chương đan phương, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có những thứ này đan phương, đâu chỉ có thể chế tạo càng nhiều cường giả, chỉ là hô một câu khẩu hiệu ra ngoài, liền có thể để đông đảo cường giả chạy theo như vịt. Thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh cần thượng cổ đan phương đều có. Nhập chủ thiên cương việc này, vững vàng, còn có bộ này đan phương, là dùng đến nên đối no roi. Tô Mục đem sau cùng một chương đan phương đưa cho Niếp Trường Minh. Trịnh trọng nói, chưa đến thời điểm, cái này chương đan phương nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Nhất định muốn cực kỳ thận trọng, nên đối no roi đan phương. Niếp Trường Minh nghe nói như thế đồng tử đều co lên đến. Liền loại này nghịch thiên đan phương đều có. Hội trưởng, ngài những thứ này đan phương, đều là theo nơi nào đến? Nhịn không được hỏi, một cái thiên tôn truyền thừa. Thật có nhiều như vậy lợi hại thượng cổ đan phương, cái kia phải là cái gì thiên tôn a? Trận pháp luyện đan luyện khí đều toàn năng, không nên hỏi, đừng hỏi. Tô Mục nhấp nhô một câu, loại vấn đề này hắn hội trả lời sao? Niếp Trường Minh trong lòng biết chính mình phạm vào kỵ húy, lập tức cúi đầu không dám nói nữa ngữ, chú ý cẩn thận đem tất cả đan phương cất kỹ, để ba cái kia huyền chân cảnh còn có linh hư cảnh tất cả vào đi, dứt khoát duy nhất một lần toàn bộ chỉ điểm. Niếp Trường Minh lập tức làm theo. Rất nhanh những cái kia huyền chân cảnh cùng linh hư cảnh đều tiến vào thời không linh vực. Hội trưởng, tăng thêm thương hội trước kia linh hư cảnh, hết thảy có 67 cái linh hư cảnh, huyền chân cảnh vẫn là chỉ có 3 cái, nhưng bọn hắn đến Tô Mục trước mặt, đều là mang nghi vấn thái độ, lại dám nói bốc nói phết chỉ điểm bọn họ tương đương hoài nghi Thương Lan phải chăng có bản sự này. Gần đây về mặt tu luyện có cái gì nghi hoặc, nói ra đi. Tô Mục xếp bằng ở trước mặt bọn hắn, mở miệng nói, gặp Tô Mục một bộ cao nhân điệu bộ. 70 cái cường giả cũng nhịn không được âm thầm bật cười. Nhưng vì chiếu cố cái này hội trưởng mặt mũi, qua nửa ngày vẫn là đứng ra một cái linh hư cảnh. Chắp tay thỉnh giáo, hội trưởng, tại hạ linh hư thất trọng cảnh, gần đây suy nghĩ không cách nào thông suốt, thần thức đã thành, nhưng nhân hồn hợp nhất bước đi liên tục khó khăn, không cách nào thuế biến, còn mời hội trưởng có thể chỉ điểm 1-2, tu luyện tới linh hư cảnh, cùng phía dưới cảnh giới khác biệt lớn nhất ngay tại ở trên linh hồn. Linh hư cảnh lĩnh ngộ thần thức, cảm chi năng lực tăng mạnh hơn gấp 10 lần. Phổ thông linh hồn lột xác thành thần hồn, người tử hồn không tiêu, có du đãng nhân gian tư bản, càng có chuyển thế đoạt xá cơ hội. Bên trong coi trọng nhất suy nghĩ thông suốt, khó khăn nhất cũng là thuế biến thần hồn, cái này chờ cửa ải khó, liền huyền chân cảnh đều không thể cho quá nhiều trợ giúp. Chớ nói chi là Thương Lan, suy nghĩ thông suốt, đây là liên quan đến ngươi tự thân, ngươi mình nếu là không nghĩ ra, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nghe lấy Tô Mục lời nói, cái kia linh hư cảnh chỉ là cười cười, nội tâm đã có một ít xem thường. Loại lời này ai không biết nói, cũng là câu nói nhảm, nhưng thuế biến thần hồn, để ta nhìn ngươi thuế biến trình độ, nhìn hắn linh hồn thuế biến trình độ, làm sao nhìn, cái kia linh hư cảnh một mặt hồ nghi nhìn lấy Tô Mục. Hắn không biết làm sao cái nhìn, nhưng linh hồn từ trước đến nay cũng là cấm kỵ, hắn không có khả năng để Tô Mục chạm đến hắn linh hồn. Đem ngươi linh hồn lực phóng xuất ra, nguyên lai là loại này xem xét phương pháp, cái kia linh hư cảnh liền không có cố kỵ, phóng xuất ra linh hồn lực, hắn ngược lại muốn nhìn xem Thương Lan có bao lớn bản sự. Tô Mục cảm giác cái này linh hư cảnh linh hồn lực, rất nhanh liền tìm tới vấn đề, còn chưa học hội đi, liền muốn học lấy chạy, cái kia linh hư cảnh sững sờ, có ý tứ gì, chưa thành thần hồn trước đó, so đấu linh hồn lực không khác nào tự tìm cái chết. Ngươi có thể sống đến bây giờ, cũng đã là một cái kỳ tích, cái kia linh hư cảnh biến sắc, rung động nhìn lấy Tô Mục, liền hắn trước kia cùng người so đấu qua linh hồn lực đều nhìn ra. Hội trưởng, ta trước đó là so đấu qua linh hồn lực, nhưng nhiều năm như vậy đã khôi phục lại, còn có thể trở thành trở ngại. Kinh nghi bất định hỏi, tóm lại chính hắn cho rằng là không có vấn đề gì. Thận hư bắt đầu biểu hiện thời điểm, liền đã chứng minh ngươi rất hư. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, dùng một cái rất hình tượng ví dụ ví von, cái kia linh hư cảnh sững sờ, người khác thì là ý vị sâu xa cười rộ lên, phảng phất thật cho rằng cái kia linh hư cảnh thận hư. Hội trưởng, thực không dám giấu giếm, thuế biến thời điểm đúng là cảm thấy lực bất tòng tâm. Còn mời hội trưởng chỉ điểm, cái kia linh hư cảnh thần sắc xấu hổ ôm quyền, hắn rốt cục có mấy phần tin tưởng, cũng là nâng cái này cái ví dụ, có chút khiến người ta xấu hổ, rất đơn giản, ngươi chỉ cần một phần đan phương cùng một phần tâm pháp. Suy nghĩ thông suốt về sau liền có thể thành công thuế biến thần hồn. Tô Mục cầm bút lên, lưu loát viết ra một loại đan phương cùng một môn tâm pháp. Cầm đi đi, cái kia linh hư cảnh tiếp nhận hai tấm giấy, nhìn kỹ thì tin tưởng cái này quả thật có thể giải quyết hắn vấn đề. Cái nào linh hư cảnh không phải kiến thức rộng rãi, đồ vật có dùng hay không dùng muốn là cũng nhìn không ra. Vậy liền uổng công những năm này tu luyện, đa tạ hội trưởng, cảm giác tạ hội trưởng, cảm kích vội vàng đối Tô Mục ôm quyền, nhìn lấy hắn kích động bộ dáng. Cái kia 69 cái cường giả đều sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Tô Mục ánh mắt bắt đầu biến đến nóng rực. Chờ mong, cái này hội trưởng, giống như thật không gì làm không được. Chương 1784, không cách nào xác định. Hội trưởng, tại hạ gần tới tu luyện cũng có trở ngại, còn mời vì ta giải hoặc. Hội trưởng, tại hạ tình huống cùng hắn không còn hai giống như, còn xin chỉ điểm 1-2. Hội trưởng, lão hủ, nhìn lấy tranh nhau chen lấn hướng Tô Mục thỉnh giáo 69 cái cường giả. Cái kia hơn 10.000 thiên tài đều mộng. Nhìn về phía Tô Mục càng là đầy mắt không thể tưởng tượng. Hội trưởng thế mà liền linh hư cảnh vấn đề đều có thể giải quyết. Chỉ sợ giải quyết huyền chân cảnh vấn đề cũng không nói chơi. Ta thật sự là ngu xuẩn a, vừa mới làm sao không trước đi thỉnh giáo hội trưởng, ta thế mà đang chất vấn hội trưởng, ta não tử thật sự là nước vào. Không ít thiên kiêu ảo não động tác của mình chậm, càng là hối hận trước đó thế mà đang chất vấn Tô Mục. Nhưng bọn hắn bây giờ muốn thỉnh giáo cũng thỉnh giáo không đến. Bọn họ nào dám cùng những cái kia linh hư cảnh huyền chân cảnh tranh đoạt chỉ điểm cơ hội. Chỉ có thể là một bên bị khắc họa trận đồ, một bên hâm mộ nhìn lấy, may mắn là 69 người Tô Mục chỉ dùng 3 ngày thời gian thì toàn bộ chỉ điểm xong. Những cái kia mong mỏi cùng trông mong thiên tài trực tiếp liền không nhịn được. Chờ lấy cái cuối cùng linh hư cảnh bị chỉ điểm xong, một mạch phóng tới Tô Mục, tranh đoạt lấy cầu chỉ điểm, thời gian rất nhanh liền đi qua 50 ngày, Tô Mục một mực không ngừng đang chỉ điểm thiên kiêu tu luyện. Thiên kiêu nhóm cũng đều được ích lợi không nhỏ, chỉ điểm hiệu quả càng là có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Không ít thiên tài tại chỗ đã đột phá. Cái này trong 50 ngày, Tô Mục lấy sức một mình, thì cho thương hội sáng tạo gần 100 cái đại đan nguyên. Niếp Trường Minh nhìn lấy những cái kia đột phá thiên tài. Chỉ cảm thấy chính mình thân ở bên trong giấc mộng, 50 ngày thì tạo lân cận 100 đại đan nguyên. Cái này đổi lại trước kia, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ lại bị Tô Mục làm đến, hội trưởng cũng là kỳ tích người chế tạo a. Nhìn về phía Tô Mục, đã là toàn thân trên dưới đều tràn ngập tôn sùng. Hắn đã từng lấy vì, thương hội có thể trở thành hoàng cương nhất lưu cũng đã là cực hạn. Đã từng lấy vì, đi vào huyền cương thì là cực hạn, đã từng lấy vì, trở thành huyền cương đỉnh lưu thương hội cũng đã là 18 đời tử tu lai phúc khí. Đã từng lấy vì, có thể nhập chủ địa cương cũng là một giấc mơ, nghĩ thầm đời này đều giá trị, nhưng hắn tất cả đã từng lấy vì, đều bị Tô Mục một tay cất cao, để không dám nghĩ sự tình hóa thành hiện thực. Hiện tại hắn cũng dám nghĩ lấy chỉ huy thương hội, có phải hay không đều có thể đi ra cái này thế giới. Ông, Tô Mục tiếp tục chỉ điểm những cái kia thiên tài, bỗng nhiên chữ vật giới chỉ nổi lên ánh sáng nhạt. Vô ý thức liền đi trong chữ vật giới chỉ tìm truyền tin ngọc giản, nhưng tìm một lần về sau, liền phát hiện không có một cái nào truyền tin ngọc giản có động tĩnh. Cái kia chữ vật giới chỉ phản ứng từ đâu tới? Muốn không phải chữ vật giới chỉ không có vấn đề, hắn đều muốn cho là mình là xuất hiện ảo giác. Sinh đôi ngọc bội, tìm một hồi lâu mới tìm được hiện ra ánh sáng màu đỏ sinh đôi ngọc bội. Tô Mục trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc, sinh đôi ngọc bội rất lâu không có phản ứng, lần trước vẫn là cùng Hoàng Y Vân nhận nhau mới lấy ra làm chứng cớ. Không tốt, Y Vân ra chuyện. Tô Mục cả kinh tại chỗ đứng lên, rốt cục ý thức được sinh đôi ngọc bội lên phản ứng ý vị như thế nào. Có thể Hoàng Y Vân vì cái gì không cho hắn truyền tin. Lập tức lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, cho Hoàng Y Vân truyền tin, nhưng tại chỗ chờ rất lâu, cũng không thấy trả lời tin tức. Thật ra chuyện, Tô Mục lập tức minh bạch, Hoàng Y Vân tuyệt đối là ra chuyện, trong óc lập tức lóe qua các loại khả năng, bên trong một loại khả năng để hắn thứ nhất lo lắng hãi hùng. Cái kia chính là Hoàng Y Vân đến thời khắc sắp chết, lấy ra sinh đôi ngọc bội làm sau cùng an ủi. Nghĩ tới đây, Tô Mục là một lát đều không tiếp tục chờ được nữa. Trực tiếp quay người rời đi, còn lại chờ lấy thỉnh giáo một đám thiên tài tại nguyên chỗ một mặt mộng bức. Hội trưởng cái này là làm sao? Hội trưởng muốn đi đâu? Niếp Trường Minh cũng mộng, hoàn toàn không biết Tô Mục đây là muốn làm gì, nhưng Tô Mục thân là hội trưởng, muốn làm cái gì có thể không tới phiên hắn để ý tới. Hội trưởng có chuyện quan trọng phải bận rộn, nên làm cái gì thì làm cái gì đi. Tô Mục lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, bay thẳng ra mấy ngàn dặm, thẳng đến hoàn toàn không có người theo dõi hắn mới biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhưng nhìn lấy một mực hiện ra ánh sáng màu đỏ sinh đôi ngọc bội, hắn lại mê mang. Sinh đôi ngọc bội chỗ lấy dùng đến thiếu, tại Hoàng Cương phồn hoa khu vực đều không người dùng, nguyên nhân cũng không cách nào vị trí cụ thể. Cũng chỉ có thể cách nhau nghìn vạn dặm đều có thể sinh ra đồng dạng biến hóa. Trừ cái đó ra, không được mảy may hắn tác dụng, liền phương vị tọa độ cũng không biết, Tô Mục cũng chỉ có thể tại nguyên lo lắng phát sốt. Tiền bối, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta tìm tới một cái khác khối sinh đôi ngọc bội chỗ vị trí sao? Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng người điên tiên đế xin giúp đỡ. Tìm không thấy, người điên tiên đế trực tiếp cho một cái phủ định trả lời chắc chắn. Hắn hiện tại cũng chỉ là một sợi tàn hồn, cố nhiên là thôn phệ nói củi thánh nhân, cũng vô pháp đem thần thức liếc nhìn toàn bộ cương vực. Sinh đôi ngọc bội loại này đặc thù sản phẩm, không có người đi nghiên cứu, hắn cũng không biết có biện pháp nào có thể xác định vị trí tọa độ. Liền xem như có, lấy hắn cùng Tô Mục thực lực bây giờ, cũng không thể nào làm được. Tiền bối, người trước đều suy đoán ra Y Vân sẽ xảy ra chuyện, làm sao lại không có cách nào? Tô Mục càng kịch liệt hơn, trước đó người điên tiên đế liền để hắn căn dặn Hoàng Y Vân hồi thiên cương thời điểm cẩn thận một chút, kết quả hiện tại nói cho hắn biết không có cách nào. Người điên tiên đế trầm mặc, Tô Mục lại nhanh cho gấp điên, trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại tính khả thi biện pháp. Nhưng mỗi một loại biện pháp vừa nghĩ đi ra liền bị phủ định. Căn bản là không làm được, không được, không thể ở chỗ này chờ, nghĩ không ra biện pháp cũng không thể ở chỗ này làm các loại. Người điên tiên đế không phải nói Hoàng Y Vân sẽ ở hồi thiên cương trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Sao, lần này ra chuyện khả năng cũng là Hoàng Y Vân đến tìm hắn. Trên đường ngộ phục, coi như không phải như vậy, cái kia Hoàng Y Vân ra chuyện địa điểm cũng chỉ có khả năng ở trên trời cương. Cùng ở chỗ này nghĩ biện pháp, còn không bằng đi trước thiên cương, như thế tìm tới Hoàng Y Vân có khả năng hội lớn hơn một chút. Siêu, đại ca, ngươi chờ ta một chút a. Vừa xông ra mấy trăm dặm, bên tai thì vang lên lão Vương thanh âm, tranh thủ thời gian dừng thân hình chờ lấy nó tới. Đại ca, ngươi đây là muốn bỏ lại ta? Lão Vương thở hồng hộc đuổi theo, không thể nào hiểu được nhìn lấy Tô Mục, ta về sau không đi tìm tình muội muội chơi còn không được nha. Nó lúc rời đi biến ảo khôn lường vực sau lân cận phao một đầu mẫu linh sủng. Nó còn tại vuốt ve an ủi bên trong đây, thì ngửi được Tô Mục khí tức chính đang nhanh chóng rời xa. Lúc đó nó đều mộng, sau đó mới kinh ngạc phát giác, Tô Mục chạy nhanh như vậy có thể là muốn vứt bỏ nó. Vậy nó nhưng là không đáp ứng, đem nó thành công đem tới tay, thì muốn vứt bỏ nó. Cửa đều không có, lỗ mũi của ngươi ngược lại là láo lỉnh. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn bay ra xa như vậy còn có thể đuổi kịp hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có Lão Vương, xem ra ngươi là sớm liền phát hiện ta là Thương Lan thân phận. Không có a, Lão Vương lắc đầu, nâng người lên nói, đại ca ngươi thuật dịch dung thật rất nghiêu bước, ngay từ đầu ta là thật không có phát hiện. Nghiêu bước, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ngay sau đó liền tiếp tục hướng về thiên cương phóng đi. Hắn cũng không có thời gian trì hoãn, phải nhanh một chút tìm tới Hoàng Y Vân. Ai, đại ca, chúng ta đi nơi nào a? Lão Vương vội vàng đuổi kịp, trên đường lưu luyến không rời hướng về nó tình muội muội phương hướng liếc mắt một cái. Mới hỏi, đi thiên cương, Tô Mục thuận miệng trả lời, bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên dừng lại, Lão Vương lại không phanh lại kịp thời, xông ra mấy chục dặm, đại ca, ngươi làm gì a? Lão Vương quay đầu không hiểu nhìn lấy Tô Mục, mới vừa rồi còn vội vã như vậy, tại sao lại dừng lại? Người mũi chó có thể có nhiều linh. Tô Mục nhìn một chút trong tay sinh đôi ngọc bội, hỏi, chương 1785, dùng mệnh giúp. Lời gì, cái gì mũi chó, lão mũi to kém chút bị tức lệch ra, hắn đường đường lang vương, có thể hay không khác nhắc lại nó là chó. Đại ca, lần trước tại linh thú bí cảnh, ta cứu giác năng lực lại lần nữa khai phát, ngàn dặm truy tung không thành vấn đề. Lão Vương không tình nguyện mở miệng nói, mới có thể truy tung ngàn dặm. Tô Mục nhíu mày, bọn họ bây giờ cách thiên cương tối thiểu có mấy vạn dặm. Muốn dựa vào Lão Vương truy tung đến gần như không có khả năng. Đại ca, ngươi muốn tìm người? Lão Vương nhìn ra Tô Mục khó xử cùng cuống cuồng, hỏi. Tô Mục gật đầu, Lão Vương liền do dự, nhưng cuối cùng vẫn trong lòng quét ngang, nói, đại ca, ta có biện pháp có thể giúp ngươi truy tung đến, ngươi có thể? Tô Mục có chút không tin nhìn lấy Lão Vương, mới có thể truy tung ngàn dặm, làm sao truy tung đến? Có quan hệ với người kia khí tức sao? Lão Vương trịnh trọng gật đầu, hỏi, liên quan tới Hoàng Y Vân khí tức. Tô Mục lập tức đem sinh đôi ngọc bội cho Lão Vương. Khối này sinh đôi ngọc bội chỉ trải qua hắn cùng Hoàng Y Vân tay. Không biết Lão Vương có thể hay không từ phía trên tìm tới Hoàng Y Vân khí tức. Là cái khí tức nữ nhân đúng hay không? Tại Tô Mục khẩn trương trong ánh mắt, Lão Vương ngửi hết ngọc bội hỏi. Đúng, Tô Mục kinh hỉ mở miệng, thật không hổ là mũi chó. Hoàng Y Vân khí tức tại sinh đôi trên ngọc bội đã vô cùng nhạt. Cái này đều còn có thể nghe đến. Đại ca, ngươi theo ta đi. Lão Vương vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, tìm đúng một cái phương hướng thì phóng đi. Tô Mục lập tức theo sau, lấy bọn họ bây giờ tốc độ, đến thiên cương cũng cần một canh giờ, đây vẫn chỉ là trên đường cần thời gian, không bao gồm đi hướng thiên cương trên đường gặp được các loại gian nan hiểm trở. Tại huyền cương thời điểm cũng là nguy hiểm mọc thành bụi, cần phi thuyền mới có thể bảo chứng an toàn tính, tới đất cương càng là không cần phải nói, bất quá những thứ này nguy hiểm đối với Tô Mục mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề, tùy tiện dùng cái bảo vật, cũng đủ để quyết chí tiến lên, bất quá lớn nhất đại nguy hiểm vẫn là hai đại cương vực giáp giới chỗ, như là không cẩn thận, thì liền huyền chân cảnh đều phải bỏ mạng ở bên trong. Nhưng hai đại cương vực tồn tại nhiều như vậy năm, nên đối những thứ này nguy hiểm hiển nhiên sớm đã nghiên cứu ra biện pháp. Đến hai đại cương vực giáp giới chỗ, có chuyên môn phi thuyền tiến hành hộ tống, có thể để tránh cho tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, bất quá hai người không cần đến thiên cương, vừa tới giáp giới khu vực, Lão Vương tìm đến Hoàng Y Vân vị trí, đại ca, bên kia, Bạch, Tô Mục theo Lão Vương thay đổi phương hướng bay đi, tâm càng thêm chìm xuống, Hoàng Y Vân là trên mặt đất cương ra chuyện, rất hiển nhiên là tại tới tìm hắn trên đường ngộ phục. Cái này để trong lòng hắn càng thêm lo lắng, áy náy cũng càng cái gì, lúc trước hắn thì cần phải cùng Hoàng Y Vân nói khác phía dưới tới tìm hắn. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đại ca, nhanh, lạch cạch, Tô Mục đưa tay sờ lấy cái trán vị trí linh lực áo giáp. Giang hai tay xem xét, đỏ thẫm vết máu phá lệ chướng mắt, từ đâu tới máu, chẳng lẽ là Lão Vương? Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía Lão Vương, chỉ thấy từ trên người nó không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Máu tươi có theo bên cạnh hắn thổi qua, có trực tiếp đánh ở trên người hắn. Lão Ngũ, Tô Mục kinh hô đuổi theo, chỉ thấy Lão Vương giờ phút này bộ dáng mười phần dọa người. Trên mặt bởi vì thống khổ mà chen đến cùng một chỗ. Hai mắt đỏ thẫm, máu tươi từ khóe mắt chảy ra, miệng mũi chảy ra máu tươi càng là không cần tiền đồng dạng. Hai lỗ tai cũng đang chảy máu. Lão Vương, ngươi cái này là làm sao? Lần đầu nhìn đến Vương Lão Ngũ cái bộ dáng này, Tô Mục cả kinh không nhẹ, vội vàng hỏi, không có việc gì đại ca. Rất nhanh liền đến, Lão Vương cắn răng nói, chịu đựng cực hạn thống khổ tiếp tục xông về phía trước. Lão Ngũ, người khác chống đỡ, nhanh nghỉ một lát, Tô Mục tuy nhiên lo lắng Hoàng Y Vân, nhưng cũng không muốn Lão Vương ra chuyện, vội vàng khuyên can nói, không có việc gì đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, Lão Vương kiên quyết muốn tìm tới Hoàng Y Vân mới thôi. Một lát ngừng cũng không chịu, hoa, thế mà nó kịch liệt tiêu hao lực lượng cùng thân thể, còn có không ngừng tăng lên thống khổ, không phải nói nó muốn chống đỡ liền có thể chống đỡ đi xuống. Phun ra một ngụm máu tươi đến, hóa thành từng giọt huyết châu phiêu tán trên không trung, Lão Ngũ, Tô Mục trong lòng biết không thể lại để cho Lão Vương gắng gượng đi xuống. Xông đi lên cưỡng ép đem Lão Vương cản lại, đồng thời tranh thủ thời gian lấy ra một viên thuốc cho Lão Vương ăn vào. Đại ca, ngươi đừng quản ta, thì tại phía trước 2000 dặm, không sai, ngươi nhanh đi, Lão Vương suy yếu mở miệng, chớ vì nó chỉ hoãn thời gian, nhanh đi a đại ca. Gặp Tô Mục bất động, Lão Vương gấp đến độ hô lớn, ta biết nàng đối ngươi rất trọng yếu, ngươi không thể tại ta trên thân trì hoãn thời gian, ngươi nhanh đi. Tô Mục trong lòng run lên, Hoàng Y Vân đối nàng là rất trọng yếu, nhưng ngươi thì không trọng yếu. Lão Vương đã theo hắn, hắn liền không khả năng đem Lão Vương đặt ở không vị trí trọng yếu. Lão Vương trọng tình trọng nghĩa, chẳng lẽ hắn cũng là vô tình vô nghĩa thế hệ? Lão Ngũ, vất vả ngươi, đưa tay trực tiếp đem Lão Vương vác tại trên lưng, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Hắn không có khả năng vứt xuống Lão Vương. Đại ca, ngươi trước không phải nói cưỡi ta quần rách háng sao? Hiện tại cõng lấy ta thì không sợ nát lưng. Tô Mục liếc qua theo trên bờ vai chảy xuống máu tươi, đau lòng không thôi, Lão Vương thật là tại dùng mệnh giúp hắn, đều cái này thời điểm, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. Lão Vương cười cười, nó rất cao hứng, rốt cục không chê nó mùi khai. Đại ca, ta có phải hay không đối ngươi có trợ giúp? Có trợ giúp rất lớn. Tô Mục lập tức gật đầu trả lời, vậy ta về sau đi pha trộn, có thể hay không đừng quản ta? Tốt, về sau ngươi muốn làm sao pha trộn thì làm sao pha trộn. Lão Ngũ, Lão Ngũ, Lão Vương nói thì không có động tĩnh. Tô Mục gấp đến độ không được, vội vàng đem Lão Vương nâng lên tới trước mặt, chỉ thấy Lão Vương đã ngất đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Mục không có thời gian biết rõ ràng nguyên do, hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là Lão Vương không có trực tiếp tử vong. Chỉ cần không chết, lấy hắn y thuật thì nhất định có thể cứu về đến. Nhưng ở thời điểm này, hắn chỉ có thể một bên cứu chữa Lão Vương, một bên hướng phía trước hướng, bay ra 2000 dặm về sau, Tô Mục dừng lại thân hình, nhìn về phía trước một tòa liên miên sơn mạch, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, huyễn trận, bao trùm cả tòa sơn mạch huyễn trận, chỉ sợ chỉ có thiên cương người mới sẽ có lớn như vậy thủ bút. Chuyển tay lấy ra một kiện bảo vật đập tới, xem ra không gì sánh được bình thường núi lớn cảnh sắc liền bắt đầu vạn vẹo. Chỉ chốc lát thì biến thành một cái phế tích chiến trường. Huyễn trận bên trong, chỉ thấy các sắc quang mang hiện lên, lại không nhìn thấy người, Tô Mục hao hết ánh mắt mới miễn cưỡng bắt được mấy bóng người. Thiên nhân cảnh, huyễn trận bên trong xảy ra chiến đấu, song phương đều là thiên nhân cảnh. Y Vân, nhưng chiến đấu không phải hắn chỗ chú ý, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh liền tìm tới nằm tại trong hố sâu hấp hối Hoàng Y Vân. Lập tức xông vào huyễn trận bên trong, đem trong hố sâu Hoàng Y Vân ôm lên đến. Ca, Hoàng Y Vân làm bị thương đã ở vào sắp chết trạng thái. trong tay một mực gấp siết chặt sinh đôi ngọc bội không thả. Trong hoảng hốt nhìn đến Tô Mục, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, trước khi chết có thể nhìn đến ngươi, thật tốt, dù là chỉ là ảo giác, cũng chết cũng không tiếc, đừng nói ngốc lời nói. Tô Mục vội vàng lấy ra một viên thuốc, một tay cho Hoàng Y Vân ăn vào, hắn một cái tay khác còn tại cứu Lão Vương,